Chương 1571, quỷ dị. Ở chỗ sâu hỗn độn chi hải, vậy mà có thể tự do qua lại bằng sinh vật sống hải thú. Lại còn gọi là vũ trụ. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Giọng nói quyến rũ kia cất tiếng, thần nguyện ý đi thăm dò một phen. Bóng mờ trên vương tọa cũng trầm mặc một lúc, chỗ sâu hỗn độn chi hải, không phải nơi thánh nhân có thể tùy ý ngao du. Trong hỗn độn hải, thánh nhân có mạnh đến đâu cũng phải hóa thành phàm nhân, mất đi lực lượng, chìm vào biển mà chết đuối. Ngươi hãy mau tới bảo khố, đi lĩnh huyết mạch của mẫu hoàng ba đời Bạch Hải. Mẫu hoàng đời đó rất đặc biệt, năm xưa khi ngươi xuất thế đã từng chém giết nó, ắt hẳn quen thuộc, đem huyết mạch của nó dung nhập vào bản thân, có thể hóa thành cá lớn hỗn độn, lặn xuống hỗn độn hải. Vâng, giọng nói quyến rũ kia vẫn cười, mang theo số 73 Bạch Hải đi sao. Hiếm khi ra ngoài một chuyến, ta còn muốn mang theo số 107 Xích Nguyệt, 291 số Ngoại Nhiệt, 91 số. Những cái tên này rất phổ thông, có lẽ trong lịch sử có những danh xưng khó có thể tưởng tượng, nhưng ở nơi này, chúng dường như chỉ là một loại danh hiệu đơn giản. Tự mình đi lấy là được. Từ trên cao truyền xuống âm thanh. Không chỉ huyết mạch thánh nhân mạnh mẽ của từng thời đại, ngay cả huyết mạch thất bại diễn hóa của nhiều đời chủng tộc mẫu hoàng đều rơi vào tay đối phương. Theo một ý nghĩa nào đó, các đời chủng tộc mẫu hoàng đều làm áo cưới cho đối phương, giúp đối phương củng cố đến mức khó có thể tưởng tượng, không có một tia khả năng nào bị lật đổ. Vừa dứt lời, toàn bộ đạo cung hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này có rong biển, sau này không thể có cây sao? Cây của vũ trụ này, về sau liệu có thể sinh ra hoa quả? Hứa Chỉ vừa ăn hoa quả, vừa thản nhiên lẩm bẩm, quả vũ trụ là mùi vị gì, có thể ăn được không? Hắn rất nhàn nhã, tự nhiên không hề hay biết, Thu Danh Sơn tốc độ làm loạn một phen, đã dẫn ra một số tồn tại đáng sợ nào đó. Vừa rồi vũ trụ chấn động, hắn chỉ cảm thấy có lẽ là do một số hiện tượng thiên văn vũ trụ chấn động nào đó, còn đang kinh ngạc về sự cổ quái của loại hiện tượng này, cảm thấy rất đáng sợ. Toàn bộ vũ trụ đều chấn động, đáng sợ đến mức nào? Thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, hắn liền không để ý nữa. Nhìn lướt qua Thu Danh Sơn tốc độ, tên này vẫn còn đang lừa dối. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác đã vì những thánh nhân này mà phổ cập khoa học về thời đại đại vũ trụ hàng hải, hướng tới đa nguyên. Về sau vũ trụ, đúng là không chỉ còn có 9 cái, mà là chư thiên vạn giới, 129.000 cái vũ trụ không biết chừng, nhưng ít nhất đã khởi đầu không tệ. Chư thiên vạn giới, trước kia chính là ở trong miệng sáng thế thần mà thôi, nhưng hiện tại, vậy mà đã đang được thực hiện, có thể tưởng tượng được. Lúc đó sáng thế thần đã có tiên đoán về thời đại vận mệnh này, Hứa Chỉ gãi đầu, có lẽ trên mạng internet sẽ nói như vậy, cũng không biết chừng. Hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ đang lừa dối những thánh nhân kia, bổ sung nói về vũ trụ lá ba sâu này, bắt đầu chứng đạo quy tắc bằng lượng tử vi mô. Khiến mảnh đất sinh mệnh vũ trụ này nghiêng về quy tắc tu luyện của bọn họ, trở thành đạo tràng của bọn họ. Mà Trương Hữu Linh dường như cũng có chút động lòng. Dù sao văn minh trò chơi này hoàn toàn chính xác là huyết mạch chủ lực hiện tại của quân chủ, thực sự rất hữu dụng. Nếu như có thể chứng đạo quy tắc vũ trụ này, trở thành đạo tràng của chủng tộc này, hoàn toàn chính xác sẽ có tác dụng cực lớn. Thậm chí, những người chơi này có thể điều khiển đạo tràng trò chơi của mình, thực sự trở thành thiên tai đa nguyên vũ trụ, khắp nơi xâm lấn các vũ trụ đa chiều, để phân thân trò chơi của mình đi lại ở đó, xâm lược cũng không phải không thể. Dù sao quy tắc là để chứng đạo, chỉ cần có thể chứng đạo, sửa đổi quy tắc thì hết thảy đều có khả năng. Ánh mắt Trương Hữu Linh dồn dập, có thể làm như vậy. Đúng vậy, các vị, hoan nghênh hơn 5.000 tôn thánh nhân dòng dõi của các ngươi đăng ký tham gia trò chơi quân đoàn viễn chinh thiêu đốt của chúng ta, từ đó chứng đạo thánh nhân. Trương Đồng cười ha hả, thời đại mới đã mở ra. Thời gian thực tế không đến 3 ngày ngắn ngủi. Trong không thời gian cao chiều 300 năm không đến, đối với những thánh nhân đa chiều ẩn núp trên mảnh đất này, chuyện kinh khủng đã triệt để xảy ra. Những chiếc thuyền vũ trụ tiếp ứng bọn họ lén lút tới chiếm lĩnh vũ trụ này, gần như toàn bộ đều bị hãm hại. Bọn họ bắt đầu tràn ngập sợ hãi, bất an, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh, đời sau của những thánh nhân mất tích trên biển kia cuối cùng cũng xuất hiện trở lại ở bến cảng do chính mình xây dựng. Chỉ có điều, thuyền của bọn họ gần như đã biến mất, biến thành một con quái vật biển sinh vật sống đang ngọ nguậy. Đây là cái gì? Đây là... Bọn họ không hề hay biết về lịch sử mà Thu Danh Sơn tốc độ đã nói, chỉ có thể cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện ra kỳ ngộ to lớn trong đó. Con quái vật vũ trụ này so với thuyền vũ trụ tốt hơn rất nhiều, có nó thực sự có thể tùy ý tiến lên trong bất kỳ vũ trụ nào. Chúng ta tiếp tục trở về, lại vận chuyển một nhóm qua đây. Trước kia, danh ngạch vận chuyển của bọn họ có hạn, chỉ có thể vận chuyển những người có tư chất mạnh nhất, nhưng hiện tại, thời thế đã khác. Bọn họ bắt đầu hành trình mới. Toàn bộ hỗn độn hải trước kia, gần như mấy ngàn vạn năm đều không có một chiếc thuyền nào vượt qua, nhưng hiện tại, bọn họ gần như đuổi kịp nhau trong cùng một khoảng thời gian, vậy mà xa xa có thể nhìn thấy thuyền bè của đối phương. Họ bắt đầu trao đổi với nhau. Rất nhanh, những lời Thu Danh Sơn tốc độ nói bắt đầu được lưu truyền trên những đội thuyền hàng hải này, ngôn ngữ tranh vẽ trên tường cổ xưa. Thời đại đại hàng hải, vũ trụ tương lai, biến thành thời đại chư thiên vạn giới, có vô số vũ trụ, trong số những chiếc thuyền này, có một chiếc biến thành một con bạch tuộc vi khuẩn, ẩn núp ở trong đó. Lúc này, nó đang đứng trên lớp vỏ giáp xác đen mênh mông của vũ trụ lá ba sâu, giống như đứng ở trên boong thuyền, nhìn toàn bộ đường bờ biển và vũ trụ mênh mông. Chúng ta đã thay đổi vũ trụ này, chứng đạo quy tắc, khiến nó có đặc tính nổi trên mặt biển, có thể trở thành đội thuyền của chúng ta. Phảng phất như một chiếc thuyền lớn, một con rùa đen, chúng ta đứng ở trên mai rùa. Vẫn là thế giới bên ngoài mới mẻ, chúng ta đứng ở trên mai rùa, cũng chính là đứng ở bên ngoài hỗn độn thiên của vũ trụ này. Dù sao có một số tồn tại đã chứng đạo thánh nhân một lần nữa, ở trong vũ trụ, bị đồng hóa nhanh chóng thành quy tắc. Vẫn là đứng ở hỗn độn thiên ngoại, cũng chính là ở trên giáp xác, có thể giảm bớt sự suy kiệt tuổi thọ. Dòng dõi thánh nhân trên boong thuyền đang thảo luận. Nơi này vậy mà thực sự là một cái vũ trụ, có bản đồ phổ đại đạo độc lập đặc thù. Lại còn là bản đồ phổ hình xoắn ốc kết cấu sinh mệnh tương tự. Cái vũ trụ này tương đối nhỏ bé không hoàn chỉnh, rất không viên mãn, tốc độ chúng ta chứng đạo trùng tu, vậy mà rất nhanh, nhưng với tư cách thánh nhân, chiến lực lại không mạnh. Ha ha ha, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Các ngươi nhìn xem, một phương vũ trụ chân chính khổng lồ biết bao, còn vũ trụ này thì sao? Cực kỳ nhỏ bé, chiến lực bên nào mạnh hơn, liếc mắt là thấy rõ. Nhưng không nên vội vàng, vũ trụ này còn có thể lớn hơn. Bọn họ vẫn còn đang thảo luận trên boong thuyền, dự định quay trở về nơi xuất phát, về vũ trụ của chính mình rồi tính. Xin hỏi, có thể ở chỗ này quá giang một chuyến không? Phía sau truyền đến một giọng nói quyến rũ. Các thánh nhân trên thuyền đồng loạt xoay người, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Đây là một mỹ nhân hình người xinh đẹp quyến rũ, toàn thân đều ướt đẫm, lộ ra vẻ cực kỳ dụ hoặc. Ngươi, tất cả thánh nhân con ngươi đột nhiên phóng to, có chút không khống chế được chính mình. Đây là hỗn độn hải, vậy mà có tồn tại thần bí, trực tiếp bơi trong hỗn độn hải đến đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 158 chương 1572, lạc loài vũ trụ hình người hoang dại. Ngươi, tất cả thánh nhân đều đang run rẩy. Đây chính là hỗn độn hải, mênh mông vô biên hỗn độn hải. Bất luận thánh nhân nào rơi vào trong đó, đều sẽ bị chết đuối tươi. Ở trong vùng tử vong vô tận này, không thánh nhân nào có thể sống sót. Nơi đáy biển hỗn độn này, có các loại sinh mệnh vũ trụ, cỏ ba lá, rong biển. Hiện tại đây không phải là vũ trụ hình người chứ. Vũ trụ hình người. Bọn họ nổi hết cả da gà, nhìn về phía mỹ nhân quyến rũ ướt sũng bò lên boong thuyền này, mang theo mị lực động lòng người kỳ dị, hải thú. Nhân ngư hình vũ trụ, hay là đã sinh ra trí tuệ thành thục loại vũ trụ kia, bọn họ giật mình trong lòng. Bọn họ rõ ràng biết, hiện tại bọn hắn khống chế vũ trụ ở nương theo bổ sung, đã bắt đầu sinh ra từng sợi trí tuệ, từ vũ trụ ấu sinh kỳ, tiến vào trưởng thành kỳ. Lúc này, đã tương tự 3-4 tuổi hài nhi ngây ngô thần thái. Nếu như tiến vào thành thục kỳ, có lẽ liền sẽ sinh ra linh trí tương đối thành thục. Toàn bộ quy tắc vũ trụ triệt để hoàn chỉnh, có lẽ có thể từ đó khiếm khuyết, hóa thành một cái vũ trụ cỡ nhỏ chân chính. Bọn họ âm thầm trao đổi tâm thần, vũ trụ hình người. Không đến mức A. Nếu như là vũ trụ hình người, sinh ra trí tuệ, hiện tại đây là mời chúng ta tiến vào trong thân thể của nàng A. Đúng, đúng. Đối với những thiên đạo vũ trụ này mà nói, một chút tồn tại mạnh mẽ, vào ở trong đó, chứng đạo thành thánh, cũng là ý chí vũ trụ chờ mong. Vũ trụ hình người, bọn họ nhìn nữ tử thần bí trước mắt, vừa sợ hãi vừa khiếp sợ. Chí Kỳ nhìn bọn họ, biết rõ bọn họ đang suy nghĩ những gì. Chẳng qua là không thể tin được có những sinh vật lưu lại, có thể tự do bay lượn hỗn độn hải. Lật đổ nhận thức cực hạn của bọn họ, cho nên bọn họ liền dùng khái niệm chính mình có thể hiểu được để cưỡng ép nhận biết sự vật. Đem nàng trở thành vũ trụ hình cỏ ba lá tương tự, như nực cười làm sao. Trước đó vũ trụ cỏ ba lá cũng đã siêu thoát nhận thức cực hạn của bọn họ chẳng qua là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi khác để giải thích không thể tưởng tượng nổi trước mắt mà thôi. Nhưng là hiện tại, khí tức của nàng hoàn toàn chính xác là một cái vũ trụ. huyết mạch biển trắng, không có bất kỳ sức chiến đấu, chỉ có đặc tính duy nhất là đem huyết mạch mô phỏng khí tức hỗn độn hải vũ trụ để cho mình sinh tồn ở hỗn độn hải. Này đến từ một đời chủng tộc mẫu hoàng mạnh mẽ nào đó, mỗi một đời đều có đặc tính sinh vật chủng tộc của nó. Một đời chủng tộc mẫu hoàng kia diễn hóa ra huyết mạch nghịch thiên có thể sinh hoạt ở trong hỗn độn hải. Các ngươi hẳn là cảm nhận được khí tức vũ trụ trên người ta. Chí Kỳ cười lắc đầu, chỉ là bỗng nhiên giơ hai tay lên, nhìn hướng những người trên boong thuyền này. Ta không có ác ý, hoàn toàn chính xác chỉ là một cái vũ trụ hoang dại gặp rủi ro, trùng hợp đi đến nơi này mà thôi. Vũ trụ gặp rủi ro. Lời này vừa rơi xuống, thiên kinh địa chấn. Còn là hoang dại, tất cả thánh nhân trên thuyền vũ trụ này đều chấn kinh. Chí Kỳ lộ ra nụ cười ấm áp, khiến người như Mộc Xuân Phong. Ta đến từ trước đây không lâu, ngoài một trận mưa vẫn thạch đại vũ trụ, ta là một viên trong đó. Rơi xuống ở vùng biển phụ cận, vừa vặn sinh ra trí tuệ không lâu, đối với thế giới rất lạ lẫm, thấy ở đây có sinh linh, liền không nhịn được qua tới rồi. Nàng thanh âm êm dịu uyển chuyển, phảng phất âm thanh thiên nhiên. Trước đó, ta vừa mới giáng lâm đến đây, căn bản không biết lai lịch của mình, thẳng đến một mực ẩn núp ở dưới đáy đội thuyền. Nghe các ngươi nói cổ xưa tiên đoán kia, mới biết rõ chúng ta nguyên lai đã sớm bị cổ lão đại năng phương này đại vũ trụ ở thời đại cổ xưa tiên đoán. Chỉ sợ kia chờ tồn tại là ở cổ xưa vô số ức năm tiền sử, liền quan sát ngoài thiên, vũ trụ mây thiên thạch một vùng chúng ta muốn ở thời đại này hạ xuống. Tiên đoán này bên trong chư thiên vạn giới thời đại muốn triệt để mở ra, ta xem như một thành viên trong 12.9600 thế giới. Nhất định cùng các ngươi đôi bên cùng có lợi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Vũ trụ tốt có lễ phép. Đây quả thật là vũ trụ à? Tất cả thánh nhân con ngươi đột nhiên phóng to. Vũ trụ có thể sinh ra ý thức, xem như ý chí thiên đạo vũ trụ, đã cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Dù sao vũ trụ cỏ ba lá dưới chân bọn họ, đã bắt đầu nương theo thánh nhân chứng đạo, bổ sung quy tắc, dần dần sinh ra trí tuệ. Nhưng là, một cái vũ trụ hóa thành nữ tử, đối với bọn hắn rất nhu lễ phép, vẫn là cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tuộc lớn hỏi chấm. Phòng livestream người chơi hỏi chấm. Trong mưa đạn livestream Bạch Tuộc lớn, toàn bộ là dấu chấm hỏi. Vũ trụ mây thiên thạch, nói bừa loạn tạo từ như vậy cũng có thể xuất hiện. Vũ trụ có thể hóa thành vẫn thạch. Đây không phải lời kịch xe thu danh sơn tốc độ à? Ngoài đại vũ trụ, còn có vũ trụ mây thiên thạch. Có cái đồ vật quỷ gì chứ? Vừa lên liền biểu lộ thân thế, chính mình là tương lai mở ra vũ trụ thời đại, chư thiên vạn giới vũ trụ thiên đạo một trong. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Đây là thuận theo cột trèo lên trên. Bọn họ trực tiếp mắt trợn tròn. Nhưng là càng thêm để bọn hắn mắt trợn tròn còn ở phía sau. Nữ tử thần bí ôn nhu trước mắt cười nói, tiểu nữ tử nghe nói xem như sinh linh, có hỉ nộ ái ố, cũng sẽ có người yêu. Ta vừa mới mở tuệ, nghĩ hưởng thụ một phen tình yêu, tìm kiếm đạo lữ có thể phó thác chung thân, tình yêu. Tìm kiếm đạo lữ. Tất cả thánh nhân đều chấn động rồi, trợn mắt hốc mồm. Bọn họ gặp qua ngoan thạch thành tinh, cây cối mở tuệ, có thất tình lục dục, muốn tìm kiếm đạo lữ. Nhưng là một cái ý chí vũ trụ mênh mông mờ mịt, bọn họ tâm thần lắc lư, mơ hồ thình thịch nhịp tim, triệt để động tâm rồi. Bọn họ nhìn về phía một tôn dáng người thướt tha quyến rũ nữ tử này, một tôn vũ trụ. Một cái vũ trụ làm đạo lữ, quả thực xưa nay chưa từng có. Cười ý chí thiên đạo, tầm mắt bọn họ trong nháy mắt nóng rực, vũ trụ cùng thánh nhân. Hoàn toàn là hai cái vĩ độ cấp những sinh vật khác, nếu như đem vũ trụ so sánh một cái người khổng lồ sinh vật. Như vậy thánh nhân chính là ký sinh trùng trong cơ thể, mà ký sinh trùng trước mắt muốn cưới một cái vũ trụ. Dùng cơ duyên mạnh mẽ hơn nữa để hình dung, đều không quá đáng. Lập tức, vô số thánh nhân trong lòng đã ý động. Cưới một cái vũ trụ, động phòng hoa trúc, là thể nghiệm gì? Bọn họ nhìn hướng dáng người thướt tha mỹ lệ thiếu nữ này, tầm mắt có chút nóng bỏng. Thậm chí thánh nhân khác nhóm cũng nghĩ thầm, vũ trụ cỏ ba lá trước mắt này cũng rất nhanh muốn mở tuệ, sinh ra ý thức tự mình, thậm chí mình làm tốt quan hệ, cũng có thể cưới. Mặc dù là một cái chủng loại mênh mông khổng lồ, không phải vũ trụ hình người, nhưng cũng tốt hơn, hoan nghênh hoan nghênh. Chúng ta đều là thánh nhân, trong lòng biết quan hệ giữa vũ trụ cùng sinh linh, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Có sinh linh, vũ trụ mới có sinh cơ, mới có thể có bổ sung. Chúng ta có thể thảo luận một cái. Mưa sao băng vũ trụ vẫn thạch kia. Toàn bộ trên boong thuyền lập tức vô cùng nhiệt tình, thậm chí đến chuyển đến ghế băng, đồ ăn, mang tới một chút cổ vật chân quý câu đi lên, dành cho giám thưởng. Chí Kỳ chớp mắt, trong lòng giống như cười mà không phải cười, những phàm nhân hậu thế này, Ngược lại cũng thú vị, trận lộ trình này nghĩ đến rất vui sướng, thời đại đại hàng hải hả? Vì hỗn độn thiên vũ trụ âm u đầy tử khí trước kia, cũng coi là tăng thêm chút sinh cơ. Hy vọng không nên bị ta đùa chơi chết rồi. Đúng vậy, những thánh nhân phổ thông này, thậm chí dòng dõi cấp 10, ở trong mắt nàng chính là phàm nhân mà thôi. Có thể đi ở mặt đất vũ trụ, thoát ly sinh tồn trên mặt đất trong vũ trụ, mới xem như phàm nhân chân chính. Dù sao nhất là tồn tại cổ xưa, nàng rõ ràng biết thánh nhân vũ trụ này đã không trọn vẹn, trừ phi chứng đạo chín nguyên vũ trụ, mới đúng trong thời đại trước chân chính hoàn chỉnh thánh nhân. Không trọn vẹn, không có lực lượng thánh nhân chân chính, không phải phàm nhân thì là vật gì. Thậm chí, mấy đời chủng tộc bắt đầu kia còn có lực lượng cùng bọn hắn đối đầu, nhưng nương theo nhiều đời đi qua, huyết mạch vất vả diễn hóa của chủng tộc bị thu hoạch. Ngược lại để bọn hắn càng ngày càng mạnh, mà chủng tộc càng về sau càng yếu, đến thời đại này, người thừa kế chủng tộc, liền chín cái vũ trụ hoàn chỉnh thánh nhân cảnh giới, đều không thể đến, bọn họ có cơ hồ tất cả tích lũy qua nhiều thế hệ của chủng tộc, làm sao đi chiến. Chỉ là nàng mấy lần xuất thế, tiện tay chém giết mấy đời chủng tộc mẫu hoàng. Thậm chí nàng chỉ cần không bị mấy ngàn vị thánh nhân mạnh mẽ vây giết, liền triệt để đương thời vô địch. Mà cho dù là bị vây giết, cũng là mang theo biển trắng đi ra, có thể đi vào hỗn độn trong biển trốn xa vòng vây, nàng là vô địch. Toàn bộ vũ trụ đương thời, đối với nàng không có từng tia uy hiếp, phảng phất một cái cá voi khổng lồ tiến vào hồ nước dưới thôn quê. Vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí cuộn lại, miễn cho đánh chết tồn tại khác. Trọn vẹn 5 cái, huyết mạch nghịch thiên hoàn mỹ đến từ qua nhiều thế hệ chủng tộc, phối hợp lại nghịch thiên như thế nào? Không thể nói trước, thật sự là một cái bảo khố A, không ngừng phong phú chúng ta tích xúc. Chỉ kỳ duỗi lưng mỏi, thời đại này lại là kỷ nguyên mới à? Một bên khác, Bạch Tuộc lớn cuộn rút ở nơi hẻo lánh, nhìn một màn làm mưa làm gió này, lập tức không dám lên tiếng. Trong phòng livestream cũng triệt để sôi trào. Từ đâu tới yêu tinh? Cùng Thu Danh Sơn tốc độ xe một dạng, đường ngang ngõ tắt, miệng lưỡi dẻo quẹo, thuận theo cột trèo lên trên. Ta là vũ trụ hoang dại lạc đàn. Ta tới tìm kiếm tình yêu. Trời ạ lột. Đây là xáo lộ lừa dối não động mới lạ gì. Nếu như không phải chúng ta biết rõ chân tướng lịch sử, thật tin tà của nàng. Này người là thuận theo chúng ta lập lịch sử, khắp nơi tìm chuyện. Tú đến nổ tung, quả thực không biết xấu hổ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, nhanh đi gọi Thu Danh Sơn tốc độ xe, đi ra cùng nàng đối dây. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1573, Đế Tôn nhập thế. Quần hùng sục sôi. Từ trước đến nay, chỉ có người chơi bọn họ chiếm tiện nghi của người khác, nay lại có kẻ chiếm tiện nghi của bọn họ. Lịch sử kia rõ ràng là do chúng ta dày công xây dựng, nhọc nhằn khổ sở bồi đắp nên thiết lập lịch sử. Kết quả lại chạy ra một kẻ giả danh lừa bịp, vừa xuất hiện liền chiếm tiện nghi của bọn hắn, hái quả đào của bọn họ. Ta là một trong 12.9600 vũ trụ lưu lạc ở chư thiên vạn giới, vô sỉ. Chuyện này có thể nhịn được sao? Rất nhanh, Thu Danh Sơn tốc độ xa cũng tới, sau khi nghe xong sự kiện, cũng trực tiếp chấn kinh, thủ đoạn cao siêu như vậy hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đây là đụng phải đối thủ rồi. Nhưng Thu Danh Sơn tốc độ xa nghĩ ngợi một lúc, vẫn bình tĩnh lại giữa cơn bão táp phẫn nộ của quần hùng. Các huynh đệ, đừng vội, chỉ sợ đây là âm mưu của địch nhân. Hả? Mọi người không hiểu. Thu Danh Sơn tốc độ xa nói thật, một màn diễn xuất này của đối phương, không chê vào đâu được, nếu như không phải là người trong cuộc biết rõ chân tướng. Chúng ta thông qua manh muội biết rõ hiện tại chỉ có sâu ba lá, rong biển hai loại hình vũ trụ, thì ta cũng muốn tin rằng đã xuất hiện vũ trụ hình người rồi. Mọi người ngây người. Đúng là như thế, người ngoài không có quá nhiều hoài nghi, nhưng người biết rõ chân tướng mới phẫn nộ, đối phương cố ý làm như vậy là đang câu cá bọn hắn. Muốn dụ bọn hắn ra mặt, bọn họ bắt đầu nổi da gà. Thu Danh Sơn tốc độ xa, đối phương lai lịch rất thần bí, chỉ sợ là thánh nhân đa nguyên ẩn thế cực đoan khủng bố, lần này xuất thế. Chỉ sợ là đến điều tra toàn bộ dị biến của vũ trụ, thực không dám giấu giếm. Đối phương có thể trực tiếp di chuyển trong biển hỗn độn. Thật sự là khiến người ta chấn kinh, lần đầu tiên gặp được thứ gì đó ngoài vũ trụ, đối phương có lẽ bản thân cũng mang theo một vũ trụ bỏ túi, cũng khó nói. Dù sao hiện tại, người này chúng ta không chọc nổi. Các huynh đệ, tốt tiếng tốt hơi hầu hạ, làm liếm cẩu, liếm tốt rồi liền thành. Thu Danh Sơn tốc độ xa lộ ra vẻ hèn mọn, thậm chí còn có chút vô sỉ. Các người chơi chấn kinh, vậy phương châm ứng phó của chúng ta là liếm. Dùng liếm để kéo dài thời gian, liếm ra một mảnh trời xanh để chúng ta phát triển cuột khởi. Hứa Chỉ nhìn động tác của bọn họ, cả người có chút im lặng, Thu Danh Sơn tốc độ xa không phải là người cầu thả bình thường, hoặc là nói vừa sóng vừa cầu thả, tương đối phức tạp. Bất quá, người này có phải là người từ cái gọi là trường sinh giới đi ra hay không? Hứa Chỉ nâng quai hàm, người chơi không biết rõ, nhưng Hứa Chỉ biết rõ điều này. Trên thực tế, Hứa Chỉ cho đội thuyền di chuyển, bao trùm toàn bộ vũ trụ, khắp nơi tìm tòi, chưa hẳn không có ý tứ tìm kiếm chiếc thuyền lớn độ thế trong truyền thuyết. Dù sao kết cấu vũ trụ hiện tại rất rõ ràng, nếu như không phải trốn trong 9 khối vũ trụ lục địa, thì cũng chỉ có thể trốn trong biển hỗn độn, khả năng trốn trong biển hỗn độn còn rất cao. Chư thiên vạn giới, ở một phương diện nào đó chính là dùng để tìm trường sinh giới. Cũng chưa hẳn, có lẽ chỉ là thánh nhân ẩn thế của một số vũ trụ song song khác phái người xuất thế, dù sao nước rất sâu. Hứa Chỉ nghiêm túc nghĩ ngợi, nhưng đối phương rất rõ ràng là đang thăm dò, câu dẫn. Nàng cố ý thuận theo tiên đoán, khẳng định lịch sử hư cấu của những người chơi kia, vũ trụ sao băng giáng lâm, còn thả ra tin tức. Chính mình là vũ trụ hình người muốn thân cận, rất rõ ràng là muốn đem tin tức truyền ra, mục tiêu không đơn giản a. Hứa Chỉ lẩm bẩm, vừa nhìn về phía phòng thí nghiệm của nữ ất và những người khác, nhưng tạm thời mặc kệ, vụ nổ lớn sinh vật biển hỗn độn vẫn còn tiếp tục, chủng loại vũ trụ tiếp theo là ốc biển sao, động vật ăn tạp, còn có năng lực lên bờ trong thời gian ngắn. Sinh vật, vậy mà dần dần bắt đầu leo ra khỏi biển hỗn độn. Điều này rất rõ ràng, so với hai loại nguyên thủy nhất của biển cả, cao hơn một cấp bậc. Dù sao trong biển cả, hình thái sinh vật biển cấp thấp nhất chính là rong biển, còn có các loài giáp xác nguyên thủy, là tầng đáy của chuỗi thức ăn, hiện tại xuất hiện tầng trên, vẫn là không tệ. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, xem ra, lại phải đưa lên một chủng loại mới rồi, vụ nổ lớn ở biển hỗn độn chư thiên vạn giới, khẳng định là phải tích lũy, dù sao đối phương không tìm thấy sơ hở của ta. Hứa Chỉ biết rõ đây là một ván cờ, chính mình ẩn núp trong bóng tối, biện pháp thắng lợi nhanh nhất của đối phương, chính là tìm tới vị trí của mình, nếu như bị đối phương tìm thấy chân thân, mình chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, thời đại chư thiên vạn giới, làm sao có thể để ngươi tìm thấy? Nếu như nói, trước kia cao nhất là thánh nhân cửu nguyên, 9 cái đa nguyên vũ trụ, mỗi vũ trụ một tôn, phải giết chết 9 bản thể của mình, mới có thể khiến bản thân vẫn lạc. Hiện tại, cao nhất là thánh nhân thập nhị vạn cửu thiên lục bách nguyên, 129.600 tôn thánh nhân phân thân, ở trong chư thiên vạn giới, có thể giết hết được sao? Thánh nhân phân thân vô số, trong chư thiên vạn giới, đều có thân thể, gần như bất diệt. Hứa Chỉ cười như không cười, có lẽ ta thật sự đã mở ra một thời đại vũ trụ mới không thể tưởng tượng nổi. Nữ ất, vì thế gian khai mở 9 đại vũ trụ. Ta vì thế gian khai mở 129.600 tiểu chư thiên vũ trụ phụ thuộc 9 đại chủ vũ trụ. Ngay lúc Hứa Chỉ còn đang nghiên cứu thời đại vũ trụ mới của mình, Thu Danh Sơn tốc độ xa vẫn đang nói. Các huynh đệ, mặc dù tồn tại như vậy không thể trêu vào, nhưng không phải là không có phương án ứng đối. Phương án gì? Mọi người hỏi. Cá nhân ta cho rằng, có thể phái một tôn tồn tại, đi dò xét lai lịch của đối phương. Thu Danh Sơn tốc độ xa nói rõ ràng. Mọi người sửng sốt. Sai ai đi qua? Tồn tại bình thường vài phút bị làm thịt. Thu Danh Sơn tốc độ xa, siêu cổ đại thần linh và những người khác, chúng ta tự nhiên không dám làm phiền, nhưng ta cảm thấy, chúng ta có thể đi tiếp xúc đế tôn, để tồn tại cổ xưa độc đoán vạn cổ này xuất thế, đi hàng hải vũ trụ nhìn xem. Hả? Mọi người ngây người. Dù sao, mọi người đều biết, đế tôn tiên thiên không đủ. Mặc dù chiến lược thông thiên, cũng chỉ là dòng dõi cấp 10, không có cách nào chứng đạo, đa nguyên vũ trụ hiện tại, chính là cơ duyên chứng đạo của dòng dõi cấp 10. Bọn họ ở vũ trụ của mình bị hạn chế, nhưng có thể đi vũ trụ khác trùng tu, chứng đạo ở đa nguyên vũ trụ khác. Đế tôn, vừa vặn có thể đi thăm dò, thu được cơ duyên, cũng có thể xem lai lịch của đối phương. Thu Danh Sơn tốc độ xa nói, trong nháy mắt khiến đám người sửng sốt, ý kiến hay. Thậm chí đối phương về tình về lý cũng sẽ đáp ứng. Đây là cơ duyên, cũng là đại thế. Dù sao, đế kỳ, Caroline, tam trụ thần nhao nhao nhập thế, chỉ còn lại đế tôn, không có khả năng không nhập thế. Miêu Khiêu, bản thân ta hiện tại liền đi liên hệ đế tôn, để hắn nhập thế tu hành, vượt qua đa nguyên vũ trụ. Hứa Chỉ trầm mặc, những người này có độc, không hiểu ra sao liền kéo tới trên người mình. Bất quá, ngược lại cũng không phải không thể ra ngoài đi một chút. Hứa Chỉ sửa sang lại suy nghĩ, vừa vặn đi biển hỗn độn nhìn xem, cũng có thể đi dò xét nội tình tồn tại thần bí tự xưng là vũ trụ kia. Lục đạo luân hồi thế giới, sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, hết thảy đều đang vận hành trật tự. Trong luân hồi điện, một tôn đế vương cổ xưa mặc áo bào đen, ngồi trên đế tọa, nhìn Miêu Khiêu phía dưới, cười nói, thì ra là thế, các ngươi cũng gặp phải khó khăn như vậy. Đúng là có tồn tại cổ xưa rình mò loại biến dị này, loại cấp bậc kia, chỉ sợ là bá chủ đa nguyên vũ trụ cấp bậc siêu cổ đại thần linh. Đế Tôn trầm ngâm một lát, bất quá, vũ trụ hạo kiếp giáng lâm, sư tôn dạy bảo hậu bối Đế Kỳ, Caroline, Tam trụ thần đều đã nhập thế vào thuyền độ kiếp, trẫm cũng sẽ không lạc hậu hơn người. Hứa Chỉ cười một tiếng, nhìn về phía Mạnh Bà, những người khác không cần ra ngoài, chuyến hành trình này, ngươi cùng ta đi. Mạnh Bà vội vàng gật đầu, vâng, bệ hạ. Miêu Khiêu vội vàng nói, phủ quân đại nhân, chúng ta không có thuyền vũ trụ, điểm này, không cần lo lắng, đã sớm chuẩn bị tốt. Hứa Chỉ cười một tiếng, mang theo Mạnh Bà vung tay lên, xuất hiện trên bờ biển hỗn độn, chỉ thấy một vũ trụ rong biển còn nhỏ, dần dần nổi lên. Chương 1574, đỏ ngang. Lục đạo luân hồi là một thế giới sinh linh, Hứa Chỉ hiện tại không có ý định mang nó ra ngoài, đây chính là công cụ hạch tâm để hắn sáng tạo vũ trụ, làm sao có thể mang đi. Mang theo một Mạnh Bà như vậy là đủ rồi, cũng giống như đã nói. Đế Kỳ, Caroline, Tam trụ thần và những người khác lúc này đều đã nhao nhao nhập thế, mà Đế Tôn, kẻ nắm giữ một phương thế giới, nếu không nhập thế thì có vẻ không hợp tình lý. Huống hồ, Đế Tôn là huyết mạch cấp 10, là kẻ cần nhập thế nhất. Rầm rầm, một vùng biển hỗn độn, những gợn sóng nhẹ nhàng cuộn lên. Một vũ trụ rong biển từ từ nổi lên, hiển lộ trước mặt hai người, cũng coi như ra ngoài một chuyến, xem thời đại biến hóa ra sao, hai chúng ta tiến vào trong đó là được. Mạnh Bà kinh ngạc nhìn, ngay cả một sinh mệnh vũ trụ cũng đã sớm bị nắm giữ trong bóng tối. Vâng, bệ hạ. Mạnh Bà không dám nói nhiều, là một trong những người đầu tiên, đã từ lâu là cường giả thành đạo cấp 9, đang đặt chân lên con đường cấp 10, chỉ có điều tư chất của nàng chưa hẳn đã đầy đủ. Đối với đại đa số tồn tại cấp 9 mà nói, con đường cấp 10 chính là điểm cuối của bọn họ, cả đời đều khó mà chứng đạo thánh nhân. Soạt. Hai tay chạm vào màng tường vũ trụ, hai người bản thể dừng lại bên ngoài, còn một tôn linh hồn lại chậm rãi xuyên qua, tiến vào vũ trụ rong biển này. Chúng ta đã ở trong vũ trụ song song này, lén qua tiến vào, xuất hiện một bản thân khác, bản thể bên ngoài của chúng ta có thể trở về. Đế Tôn cười nói, đơn giản như vậy, lén qua như vậy là xong rồi. Mạnh Bà kinh ngạc vì sự đơn giản này, chúng ta có thể trở về, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Hứa Chỉ không nhịn được cười, lén qua vũ trụ song song chân chính, vượt qua biển hỗn độn dài dằng dặc để đi và về. Chính là một vấn đề, đã áp sát còn phải trốn tránh, không để thánh nhân bản thể của vũ trụ này phát giác. Mạnh Bà gật đầu, sau đó nhanh chóng theo Đế Tôn trở lại thế giới lục đạo luân hồi. Mà ở một bên khác của vũ trụ rong biển, Mạnh Bà tiến vào vũ trụ song song này, nhìn thế giới và quy tắc kỳ dị này, chứng kiến bản thân dần dần hóa thành vi khuẩn, vô cùng kinh ngạc. Đây là thị giác của đa duy thánh nhân. Ta cảm nhận được hai cái ta ở đại vũ trụ và ta ở vũ trụ này. Mạnh Bà giật mình nói. Mỗi một vũ trụ chỉ có thể cho phép một bản thể của chính mình tồn tại. Một khi vũ trụ khác lén qua, sẽ hình thành pháp tắc kỳ dị, ngưng tụ chân linh duy nhất của bản thân ở vũ trụ đó. Hứa Chỉ chính mình cũng ở trong vũ trụ này, sinh ra chân linh. Có nghĩa là bản thân ở vũ trụ song song này thuộc về một cá nhân độc lập hoàn chỉnh. Có linh hồn của chính mình, có thể tu luyện lại từ đầu, chứng đạo ở vũ trụ này. Nếu bản thể chết, bản thân ở vũ trụ này vẫn còn khả năng đoạt xá để làm lại. Đây chính là điểm đáng sợ của đa duy thánh nhân. Trừ phi giết chết bọn họ 9 lần, mỗi một vũ trụ đều phải giết chết đối phương một lần mới có thể triệt để loại bỏ. Nhưng Hứa Chỉ cũng rõ ràng, vũ trụ này không trọn vẹn, nhỏ yếu, chứng đạo ở vũ trụ này. Có thể trở thành thánh nhân của vũ trụ này, nhìn như mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ giống như vũ trụ giả này, là ngụy vật. Bởi vì chính mình chỉ có thể xưng hùng ở trong vũ trụ sâu ba lá này, ra bên ngoài, liền chẳng là gì cả. Nghe Đế Tôn nói, Mạnh Bà nghĩ ngợi một chút, cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn là một cơ duyên to lớn. Thành thánh ở vũ trụ này, tuy ở bên ngoài không là gì cả, nhưng ở đây vẫn có thể hô mưa gọi gió. Đế Tôn lại cười lắc đầu, làm sao hô mưa gọi gió? Hai loại hình sinh mệnh vũ trụ này không thể sinh ra sinh mệnh bản thổ của chính mình, chỉ có thể tiếp nhận tồn tại từ bên ngoài lén qua. Tiến vào đa phần đều là thánh nhân, lại không có bao nhiêu phàm nhân, làm sao cho người hô mưa gọi gió? Cũng đúng. Mạnh Bà gật đầu, nếu muốn hô mưa gọi gió, làm thần linh là đủ rồi, bản thân sáng tạo một tiểu thế giới siêu phàm đã đành, còn có thể thống trị một hành tinh. Vậy không phải rất vô dụng sao? Mạnh Bà nói. Sao có thể vô dụng? Hứa Chỉ trả lời, chỉ là một vũ trụ hoàn toàn mới, bản đồ đại đạo khác biệt, có thể chứng đạo thánh nhân, cũng đủ để cho tất cả thánh nhân đổ xô vào. Huống chi, vũ trụ ổn định này có thể dùng để tùy tiện vượt qua biển hỗn độn, giống như chín đại lục, chính mình chiếm lĩnh một hòn đảo tư nhân. Hòn đảo tư nhân. Nàng cảm thấy rất đúng, không khỏi càng thêm tôn sùng nói, điện hạ tư duy thông thấu, ánh mắt độc đáo, rõ ràng ở trong luân hồi điện bế quan rất lâu, lại có thể biết rõ chuyện thiên hạ. Đây là đương nhiên, ta bế quan đã mấy ngàn năm. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng nói, mặc dù không ra ngoài, lại biết chuyện thiên hạ, đây chính là sức mạnh của tri thức, là suy diễn xưa nay. Thì ra là thế, Mạnh Ba triệt để sùng bái. Hứa Chỉ cười mỉm, bản thân cũng biến thành một tạp khuẩn, nói, ngươi có thể tu luyện ở vũ trụ này, thử chứng đạo, vũ trụ này rất nguyên thủy. Quy tắc thô giáp, chứng đạo thánh nhân cấp 10, đơn giản hơn vô số lần, ngươi có thể tìm kiếm kinh nghiệm ở đây, thì bên ngoài ngươi càng dễ chứng đạo hơn. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi xa. Hứa Chỉ để Mạnh Bà tu luyện chứng đạo, làm người lái cho con thuyền vũ trụ lớn này, bản thân thì âm thầm quan sát tiến độ phát triển của văn minh vũ trụ giả đạo. Tuy không chịu quy tắc đại vũ trụ hạn chế, một ngày một vạn năm, nhưng tiến độ không tính là nhanh. Vẫn còn ở thời đại vũ trụ cầu hòa bình khuếch trương. Cảm giác còn thiếu một mồi lửa, xem ai có thể khai mở vũ trụ, châm lửa thời đại vũ trụ cầu này, ai có thể phát hiện chân tướng mà Emmanuel đã thấy, cấp 11, ở tương lai xa xôi. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, hắn cho rằng chính ở thời đại vũ trụ cầu mới xuất hiện cuộc tranh giành trường sinh giới. Bởi vì thời đại vũ trụ cầu là kỷ nguyên vũ trụ cường thịnh nhất, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vũ trụ còn chưa triệt để phân liệt thành 9 hòn đảo hoang. Mà 9 bản đồ đại đạo không tầm thường cũng khiến thánh nhân thời đại này xuất hiện bùng nổ, cách nhìn về cảnh giới không còn duy nhất là thế kỷ nguyên thịnh thế tốt nhất. Cũng chính là thời đại như vậy mới có thể thai nghén ra phong ba cấp 11. Chỉ là đáng tiếc, vẫn quá chậm một chút, nếu ta có thể suy diễn nhanh hơn, liền có thể nhìn thấy đám người trường sinh giới kia, rốt cuộc là lai lịch gì. Tuy bọn họ chỉ là đóa hoa giống nhau, nhưng một số vận mệnh là tất nhiên, ví dụ như trường sinh giới rốt cuộc được xây dựng như thế nào, vị trí lại ở nơi nào. Hứa Chỉ thở dài. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhìn thấy lịch sử chính văn là kỳ ngộ lớn nhất, chính vì nhìn thấy, mình mới lựa chọn cùng Emmanuel, nữ ất, khai ích một thời đại mới trong đại vũ trụ chân thật. Những tồn tại kia tuyệt đối không có cách nào dùng nhân lực đánh bại. Hứa Chỉ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, vận mệnh. Ta chỉ có thể dùng dòng lũ vận mệnh, đại thế thời đại, đánh tan đối phương. Ai có thể nắm giữ đại thế tiếp theo, người đó sẽ nắm giữ quyền chủ động tương lai. Mấy người một đường tiến lên. Tuy vũ trụ song song bên này đang tăng tốc hải trình, đuổi theo hạm đội thuyền phía trước, nhưng chuyện bên nữ ất vẫn không dừng lại, vũ trụ ốc biển của bọn họ đã hoàn toàn hình thành. Thời gian, Hứa Chỉ cũng triệt để đưa lên vũ trụ ốc biển. Mà toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tuy còn chưa phát hiện vũ trụ ốc biển, cũng đã cực kỳ sôi sục. Chín đại địa hỗn độn vũ trụ đã truyền đến tai một số thánh nhân giáo phái, đế quốc cổ xưa, toàn bộ đại địa sôi trào. Thời đại chư thiên vạn giới, chín đại vũ trụ, tương lai còn có 12 vạn mấy ngàn 600 vũ trụ. Hả? Có thể sao? Tất cả thánh nhân đều chấn động. Một số thánh nhân nội tình không đủ, không tìm tòi lịch sử cổ đại, cảm thấy căn bản không thể nào. Quả thực hoang đường, nhưng một số thế gia, môn phái thánh nhân vũ trụ cổ xưa hơn, lại ngạc nhiên, tâm trí hướng về. Lại một thời đại, sống ở trong thần thoại vũ trụ chuyển hướng cổ xưa, vậy mà đến lượt chúng ta, trong sự kinh hãi của bọn họ. Hứa Chỉ đã ngồi trên vũ trụ rong biển, hóa thành quái thú khổng lồ ẩn nấp dưới biển sâu, mở hết tốc lực, cuối cùng đuổi kịp đội thuyền vũ trụ phía trước. Bệ hạ, ngài nhìn phía trước, là một phương vũ trụ sâu ba lá. Mạnh Bà trấn kinh, đồng thời, thánh nhân trên vũ trụ sâu ba lá kia cũng cực kỳ kinh hãi nhìn về bên này, lộ vẻ chấn động. Đây là sinh mệnh vũ trụ gì? Bọn họ chỉ gặp qua vũ trụ sâu ba lá, chưa từng gặp qua vũ trụ rong biển không có tính công kích sinh vật. Lúc này là lần đầu tiên nhìn thấy, vượt xa quái vật vũ trụ ăn thịt khổng lồ, hình thành một bóng tối to lớn, che khuất bầu trời, vũ trụ sâu ba lá của bọn họ phảng phất chỉ là một con tôm nhỏ bé. Đây là, rong biển, kẻ hô mưa gọi gió trên thuyền, Chí Kỳ, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1575, vây xem đế tôn chiến Chí Kỳ. Bóng đen bao phủ bầu trời, mênh mông tựa như một dải ngân hà vân. Lúc này, trước hình thể này, toàn bộ vũ trụ tam diệp phức tựa như một vì sao, một hạt bụi nhỏ bé trong vô tận vân hà, so ra còn kém cả một sợi lông tơ trên xúc tu của đối phương. Đối với tất cả thánh nhân ở đây mà nói, họ đã quen thuộc với kích thước của vũ trụ Tam Diệp Phức, hiện tại nhìn thấy một màn như vậy quả thực tráng lệ đến mức khiến người ta chấn động. Đây là loại hình vũ trụ gì? Hình dạng rong biển. Phần lớn sinh mệnh carbon huyết nhục đến từ biển cả của các hành tinh sinh mệnh, mà rong biển trong biển cả là một trong những hình thái sinh mệnh đơn giản nguyên thủy nhất. Này thật đúng là không hẹn mà gặp hình thái vũ trụ quy tắc sinh mệnh. So sánh vũ trụ Tam Diệp Phức và vũ trụ hình người, hình thể đã khác biệt một trời một vực. Những thánh nhân này xoay người, nhìn hình thể nhân loại bình thường của Chí Kỳ, so sánh với vũ trụ dưới chân căn bản không phải cùng một cấp độ. Nhưng mà, cái này trước mắt, so sánh với vũ trụ Tam Diệp Phức dưới chân, càng thêm khổng lồ mênh mông à. Ngài thấy thế nào? Có thánh nhân nhịn không được hỏi Chí Kỳ. Quái vật khổng lồ như vậy, nếu như có địch ý với bọn hắn, sẽ rất nguy hiểm. Chí Kỳ cười mỉm, đúng vậy à, trên thực tế các ngươi chưa từng gặp qua cũng rất bình thường, bởi vì đây là loại vũ trụ ăn chay. Không tập kích thuyền vũ trụ, cho nên trừ phi là đủ may mắn, khả năng ngẫu nhiên gặp được, ta đã từng ở trong biển thoáng nhìn qua. Nhìn thấy loại vũ trụ hình rong biển này, lúc đó cũng giật nảy mình, so với cái vũ trụ hình người này của ta, chênh lệch hình thể quá lớn. Đúng vậy à, đúng vậy à. Bên cạnh từng vị thánh nhân liền vội vàng nói, hình thể này quá lớn, có hình thể khổng lồ thì có chỗ tốt, hình thể nhỏ bé, cũng có chỗ tốt của hình thể nhỏ bé. Chí Kỳ nhìn những thánh nhân này, nội tâm cười ha ha, những phàm nhân sống trên đại địa hỗn độn này, trong lòng đại khái nghĩ là, mặc dù vũ trụ hình thể càng khổng lồ càng có tiềm lực. Cái vũ trụ hình người này của ta mặc dù tiềm lực hình thể nhỏ, nhưng nếu như có thể độc chiếm, coi là đạo lữ, kỳ ngộ tuyệt đối không thể so với vũ trụ khác nhỏ yếu. Nàng cũng không vạch trần, dù sao có một vũ trụ nữ tử rất tốt, những kẻ liếm cầu này, ở trên đầu bong thuyền dâng trà rót nước. Liếm nàng rất dễ chịu, đến mức nàng đều không thể không thừa nhận, thời đại hoàn toàn chính xác đang tiến bộ. Mỗi một thời đại vũ trụ, cách nhau mấy chục ức năm, chính mình xuất thế, phương thức Azure nịnh hót của bọn họ, lời nói, lời ngon tiếng ngọt, đủ loại lời tâm tình chán ngấy, các mánh khóe tán tỉnh theo đuổi, đều sẽ đổi mới đến một tầm cao hoàn toàn mới, khiến nàng cảm thấy mới mẻ. Hiện tại, Chí Kỳ chỉ là hiếu kỳ nhìn về phía vũ trụ rong biển xa xa. Rầm rầm. Vũ trụ rong biển mênh mông trong nháy mắt áp sát, ở trong tầm mắt rung động của tất cả thánh nhân, đi xuống hai vị tồn tại. Mạnh Bà chậm rãi đi ra, nghênh đón tồn tại phía sau, mạo muội bái phỏng. Đế Tôn chậm rãi đi ra, nhìn về phía các thánh nhân trên đội thuyền bong thuyền, chỉ là xa xa nhìn thấy các vị, cũng không có địch ý quá lớn. Xin yên tâm, vũ trụ này là loại vũ trụ ăn chay. Ăn chay, vừa mới nói xong, thánh nhân xung quanh mơ hồ thở nhẹ một hơi. Ẩn núp trong bóng tối bong thuyền, con bạch tuộc lớn lười biếng toàn thân bỗng nhiên chấn động, các lão ca. Kẻ thống trị lục đạo luân hồi của chúng ta, Đế Tôn, rốt cục đã giáng lâm. Chỉ sợ muốn trấn áp những thánh nhân này. Các huynh đệ, 666 soát bắt đầu. Con bạch tuộc lớn ẩn núp ở chỗ tối của bong thuyền, nói với phòng livestream, huynh đệ nào có lễ vật thì soát chút lễ vật. Ta cho đại gia livestream nhìn người trong thành, treo lên đánh đám dế nhũi ở quê. Đại gia lại nhìn, Đế Tôn thao tác. Đúng, dù sao cũng là hắc thủ cổ xưa vắt ngang vạn cổ, năm đó học giả kỳ tích U Sơn phủ quân, tính toán vô song, trực tiếp bị làm cho tự bế. Nhưng mà, cũng có người rất nhanh liền không quá xem trọng. Đối phương là một sinh mệnh cá thể, không phải là vũ trụ, lại có thể bơi lội trong biển hỗn độn, quả thực khủng bố. Ít nhất là thánh nhân đa duy cấp kinh khủng nhất như siêu cổ đại thần linh, Đế Tôn, căn bản không có khả năng chiến thắng, chỉ có thể dùng trí, nhưng là dùng trí, bọn họ không coi trọng. Đế Tôn mặc dù tính toán xưa nay, nhưng đối phương biểu hiện ra trí tuệ, có thể đem những dòng dõi cấp 10 này đùa bỡn xoay quanh, phi thường khủng bố. Ta cũng thấy được, trong phòng livestream vẫn luôn theo dõi, lại không phải là không có nhìn thấy những thánh nhân dòng dõi này, cỡ nào liếm cẩu. Chí Kỳ người này thật sự vô sỉ, đã đem tất cả những người này biến thành fan cuồng của mình, trở thành đồ chơi, luôn luôn một mặt thánh khiết ôn nhu gì cười. Nhưng tuyệt đối là nhân cách xấu bụng, Đế Tôn muốn ở trong đó khách sáo, tính toán, hoặc là lừa gạt đối phương, tuyệt đối khó làm. Đúng, phải đối phó fan cuồng của đối phương. Cho dù là thành công vòng qua một đám liếm cẩu, đối phương chính mình cũng là bản thân không dễ chọc, ngay cả Thu Danh Sơn tốc độ xe đều cảm thán đối phương vô sỉ. Làm không tốt, còn trái lại bị moi ra khái niệm sáng thế thần. Tất cả mọi người rất kích động. Đây là một trận giao phong không khói lửa, nhất mạch siêu cổ đại thần linh, cùng tồn tại thần bí đang dò xét nội tình của bọn họ, tất nhiên phải có ứng đối, trước mắt chính là lần đầu giao phong. Mà từng vị đại lão cũng nhao nhao đi ra nói chuyện, phát biểu về lần giao phong này, khí cầu ngư, các huynh đệ, theo ta thấy, cách làm tốt nhất của Đế Tôn là lấy được tín nhiệm của đối phương, liền phải làm bộ thổ dân, thậm chí trở thành một trong số mấy ngàn thánh nhân dòng dõi kia, trở thành một trong những kẻ liếm cẩu, mới có thể dựa vào gần đối phương lấy được tín nhiệm, thu được lai lịch của đối phương, đánh vào nội bộ địch nhân. Mọi người đều biết, chỉ có liếm cẩu mới có khả năng đánh bại liếm cẩu. Đám người bối rối. Nguyên lai, đây là tuyệt đại sát thần kiêu hùng giết chóc mấy ngàn ức sinh linh không chớp mắt. Thao tác này quá là đỉnh, yêu rồi yêu rồi. Nhưng mà người ta khí cầu ngư, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có, thành công ôm mỹ nhân về. Manh muội, lấy kinh nghiệm của một tiểu thiện nghệ yêu đương, Đế Tôn đầu tiên muốn giả bộ thần bí, sau đó làm ra vẻ cao lãnh, lộ ra khác biệt với những kẻ liếm cẩu kia. Dù sao khí chất và cách ăn nói của người trong thành khác biệt với dế nhũi ở quê, rất khó che giấu ánh sáng chói lọi. Cuối cùng đối phương 8-9 phần 10 sẽ đến một câu: nam nhân, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Mọi người lập tức kinh ngạc. Manh muội, lớp lý thuyết của ngươi học có vẻ được đấy, không hổ là kế hoạch thông. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhìn thấy thế đều trong nháy mắt bó tay rồi. Toàn thể cái thể loại người gì vậy? Các ngươi có thể hay không chính kinh một chút? Đây là lần đầu tiên tiếp xúc, thăm dò nội tình, lai lịch của đối phương, cho dù là thăm dò không đến cũng không sao. Rõ ràng chính là nếm thử tiếp xúc, thu được tin tức hữu dụng, các ngươi lại đem chủ đề lệch đi đến nơi nào rồi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, khụ khụ khụ, ta tới nói một lời công đạo, có thể tiếp xúc, thăm dò một chút tình báo, đã là không tệ, đối phương cấp bậc này tương đương với cái gì? Đối phương tương đương với tồn tại mạnh nhất phía sau màn cấp bậc siêu cổ đại thần linh, tự mình ra tay nhập thế, dò xét, không phải tồn tại cổ xưa ở vĩ độ chúng ta. Trong đó khủng bố có thể tưởng tượng được, chúng ta có thể đến gần, tiếp xúc đến tình báo là tốt, không có cũng không quan trọng. Lúc này, soạt, hai đại vũ trụ chậm rãi dựa sát. Một vị thánh nhân cầm đầu vội vàng cung nghênh, ở trên bong thuyền dâng trà, nhìn về phía Đế Tôn, các hạ, cũng là trở về vũ trụ của mình, lại dẫn độ một nhóm người. Dù sao, hiện tại thu được những vũ trụ sinh mệnh nhúc nhích này, bọn họ liền trực tiếp bỏ đi tiếp tục dừng lại ở vũ trụ lúc đầu muốn xâm lược, mà là lái trở về địa điểm xuất phát, phản hồi đại bản doanh trước tiên. Bọn họ cho rằng tôn thần bí tồn tại trước mắt này cũng là đa duy thánh nhân, giống như bọn họ, dù sao bọn họ dọc đường nhìn thấy không ít thuyền vũ trụ trên đường trở về. Trước mang về vũ trụ của mình, điên cuồng nghiên cứu mới là suy nghĩ đầu tiên của các thánh nhân. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn trở về địa điểm xuất phát vũ trụ của mình. Đế Tôn quay đầu nhìn lại hướng lúc đến, cười nói, lúc đầu muốn xâm lấn cái vũ trụ kia, một vương triều thánh nhân sụp đổ. Chúng ta đều muốn kiếm một chén canh, hiện tại loại tình huống đột phát này, thuyền lớn vũ trụ của mình không có, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Các thánh nhân nhao nhao gật đầu, nhìn ra đối phương hoàn toàn chính xác không có muốn động thủ. Dù sao nếu như thật muốn động thủ, cũng sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian nói chuyện phiếm. Như vậy, đã không phải là vì chiến tranh, vậy không phải là vì cái gì? Tầm mắt của bọn họ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Chí Kỳ, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác cảnh giác. Biểu đạt hiền lành, bạn tốt, người khiêm tốn, chẳng phải là muốn ra tay với vũ trụ hình người trên thuyền của bọn hắn. Lấy được phương tâm của đối phương, nghĩ cưới đối phương, cưới một vũ trụ làm vợ. Bọn họ lập tức trong lòng thầm nói không ổn, vũ trụ hình người đã truyền ra trong một số thuyền lớn ở vùng biển này. Không ít thánh nhân đều biết được, đến đây lấy lòng bắt chuyện. Bọn họ nhìn về phía Đế Tôn, âm thầm dâng lên địch ý mãnh liệt. Phòng livestream nhìn thấy thế, lập tức nghị luận lên. Đế Tôn một tay này, bắt đầu quy củ, ngụy trang thành mình cũng là thánh nhân xâm lược từ bên ngoài đến. Nhưng xem như thổ dân, mới không khả nghi. Xem ra, muốn đi lộ tuyến liếm cẩu à. Không biết rõ giải tỏa kết cục gì. Không, khả năng muốn đi lộ tuyến cao lãnh, biểu hiện mình khác biệt. Mọi người bắt đầu nghiên cứu. Trên thực tế, bọn họ hiển nhiên là thật sự nghĩ nhiều. Hứa Chỉ chính là thật sự đơn giản đến đi lại nghỉ phép một chuyến, nhìn một cái sự thay đổi của biển hỗn độn do vũ trụ sinh mệnh mang đến lúc đó nhập ra tùy tục, chế định phiên bản mới. Mình hiển nhiên đang giả trang diễn một thổ dân, cũng thật sự là thuận tiện nhìn một chút có phải xuất phát từ trường sinh giới hay không, thăm dò một chút nội tình, có thể thành công hay không. Cũng không đáng kể, không thể không nói, Thu Danh Sơn tốc độ xe suy đoán mới là thiết thực nhất với ý tưởng chân thật của Hứa Chỉ, rất đơn giản bình thường, nào có nhiều ý nghĩ rắc rối như vậy. Lúc này, một tôn thánh nhân trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, nhịn không được hỏi nói, thì ra là thế. Xin hỏi các hạ, vì cái gì trên thuyền, vẻn vẹn chỉ còn lại có hai người? Chúng ta qua lại nhìn thấy đội thuyền, đều là có mấy ngàn thánh nhân ở trong đó. Dù sao, thuyền con của bọn họ đều bị vũ trụ Tam Diệp Phức cắn nuốt. Đế Tôn khẽ mỉm cười, giải thích nói, ngay từ đầu ta cùng các vị giống nhau, mấy ngàn vị thánh nhân cũng là ở trong vũ trụ Tam Diệp Phức, chúng ta cũng ngao du một khoảng thời gian. Vậy vì cái gì? Chúng ta ở đáy biển, ngẫu nhiên đụng phải quái vật khổng lồ hình thái vũ trụ rong biển này, chấn kinh trước sự thần bí mênh mông của vũ trụ. Chúng ta cũng nếm thử sắp đến, tới gần vũ trụ này, lúc đó vô số tồn tại đều nếm thử tiến vào, chỉ có ta và vị thánh nhân này thành công tiến vào. Hứa Chỉ nhìn về phía Mạnh Bà, thế là chúng ta tiện thể theo vũ trụ mới này rời đi vũ trụ Tam Diệp Phức ban đầu. Bọn họ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là kỳ ngộ gì? Tại sao bọn họ không gặp được? Nhưng mà vị thánh nhân thần bí trước mắt này, nói đến đơn giản như vậy, chỉ sợ cực kỳ máu tanh tàn khốc. Có thể ở trong mấy ngàn vị thánh nhân trổ hết tài năng, cướp đi vào ở vũ trụ rong biển, tuyệt không đơn giản. Các hạ quả nhiên là kỳ ngộ vô cùng. Chỉ Kỳ ôn hòa nói, vũ trụ loại rong biển, phi thường khổng lồ mênh mông, có thể ăn thực vật thối rữa, ăn tạp, tốc độ trưởng thành cực nhanh. Giống như vũ trụ ăn thịt trước mắt, trưởng thành liền phi thường chậm, không thể ăn được vũ trụ có hoạt tính, hình thể trưởng thành đến nay vẫn là rất chậm chạp. Xung quanh các thánh nhân lập tức tầm mắt sáng chói, nóng bỏng nhìn vũ trụ loại rong biển này. Đây quả thực là một siêu cấp vũ trụ hình thể trưởng thành vô hạn. So với cái trước mắt của bọn hắn tốt hơn nhiều, trước mắt hạn chế quá nhiều, bọn họ cũng nếm thử muốn cắn nuốt vũ trụ Tam Diệp Phức gặp phải, nhưng thánh nhân khác, há lại kẻ ngu. Căn bản không có cơ hội, bọn họ chỉ có thể suy nghĩ trở về vũ trụ của mình, xây dựng thuyền vũ trụ, ngoại đạo vũ trụ, cho vũ trụ này cắn nuốt trưởng thành. Vũ trụ loại ăn chay, thật là khiến người hâm mộ a. Đúng vậy a, hình thể như vậy, chỉ sợ lại trưởng thành tiếp, vô số năm ánh sáng cũng sẽ không còn xa xôi. Xung quanh truyền đến tiếng khen ngợi. Như vậy, xin hỏi, các hạ là loại hình vũ trụ gì? Đế Tôn nhìn về phía Chỉ Kỳ. Chỉ Kỳ ngây người một lúc, lập tức cười rộ lên, ta là vũ trụ loại ăn tạp, ăn chay, ăn thịt, cũng có thể ăn. Nhưng cũng bởi vì quá tạp, không đủ chuyên nhất, tốc độ tiêu hóa đều cực chậm, dẫn đến trưởng thành cũng chậm. Thì ra là thế. Lúc này, xung quanh thánh nhân dòng dõi nhao nhao hùa theo. Chương 1576, Bá đạo cưỡng hôn. Khó trách hình người vũ trụ lại có hình thể nhỏ bé như vậy, hóa ra cũng cùng một loại với bọn hắn. Không biết trong không gian vũ trụ kia lớn bao nhiêu. Xem ra, mỗi một vũ trụ đều có khả năng nuốt vào vật chất, năng lực ăn uống này đều có sự phân chia rất lớn. Lúc này, cũng có thánh nhân bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, liền vội vàng nói, vũ trụ của các hạ là loại vũ trụ ăn chay. Tuy rằng năng lượng dồi dào, nhưng không có tính công kích, không bằng để cho vũ trụ sâu ba lá của chúng ta ăn hết, thế nào? Hắn vẻ mặt thành khẩn nói, sâu ba lá là loại ăn thịt, nếu như có thể nuốt vào một rong biển vũ trụ khổng lồ như vậy, hình thể tuy không to lớn như thế, nhưng tuyệt đối cũng không khác biệt lắm. Một loài ăn thịt vũ trụ khổng lồ như vậy, tất nhiên có thể thống nhất mảnh hỗn độn hải này, truy đuổi, cắn nuốt những thuyền lớn vũ trụ sâu ba lá khác, trở thành bá chủ duy nhất của hỗn độn hải. Lời hắn vừa dứt, tất cả thánh nhân đều kịch liệt động tâm, tim đập rộn ràng. Sâu ba lá nhận được đồ ăn hạn chế, mới trưởng thành chậm chạp, mà nếu như đem vũ trụ trước mắt này ăn hết, sẽ lập tức bạo phát lớn. Đây là một thời đại vũ trụ chưa từng có thể xưng là thịnh thế, ai cũng đang lần mò tiến lên, ai có được cơ hội xưng bá trước, người đó sẽ thu được quyền chủ động. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Trước đó bọn hắn gặp những vũ trụ sâu ba lá kia, đều là vẻ mặt ôn hòa trao đổi thông tin, chẳng qua là không làm gì được đối phương mà thôi. Dù sao tất cả mọi người mới vừa cắn nuốt một thuyền vũ trụ sâu ba lá, hình thể chênh lệch cơ hồ khó phân cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng hiện tại, có thể làm. Tuyệt đối có thể làm. Vũ trụ thứ tư của chúng ta, Thái Thanh Môn Hạ, tất nhiên có thể trổ hết tài năng. Bọn họ vô cùng kích động. Mà vị thánh nhân vừa rồi, tiếp tục nói, chỉ có loại vũ trụ ăn thịt mới là bá chủ chuỗi thức ăn của hỗn độn hải. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi các hạ, chúng ta đôi bên cùng có lợi, vũ trụ này bị ăn sạch. Chúng ta sẽ để các hạ ở trong vũ trụ của chúng ta chứng đạo, chiếm cứ đầy đủ quyền hành và địa vị. Chỉ Kỳ nghe vậy, mỉm cười nhìn thánh nhân trước mắt, đây là một đề nghị hay, các hạ thấy thế nào? Hứa Chỉ sửng sốt trong nháy mắt, phòng livestream đã sôi trào. Những tên liếm cẩu quân hộ vệ này, vừa lên đã tính kế Đế Tôn. Đáng hận. Mà nữ tử vũ trụ thần bí này, ở chỗ này xem náo nhiệt, hóng chuyện, câu cá, nhìn những tên nhặt được liếm cẩu này xé xác lẫn nhau. Tất cả mọi người kích động, muốn nhìn Đế Tôn làm thế nào, muốn đến gần đối phương đã 10 phần khó khăn, dù sao vô số người tranh giành tình cảm, làm sao có thể để ngươi gia nhập. Trước tính toán ngươi rồi nói sau. Lúc này, Hứa Chỉ không ngốc, sao không biết trong đó có cạm bẫy. Để hắn ở trong vũ trụ sâu ba lá trước mắt bọn họ chứng đạo, trở thành một phần tử thuyền viên của bọn họ, chiếm cổ phần, nhìn như lợi ích đầy đủ, cùng có lợi hiệu quả, trên thực tế thì sao? Đối phương đã có mấy ngàn người chứng đạo, quyền hành trọng yếu nhất đều bị bọn họ nắm giữ, nếu như mình ở trong vũ trụ của bọn họ chứng đạo, chính là thuộc về đại đạo của bọn hắn về sau, dùng công ty chiếm cổ phần mà nói, chiếm cổ phần cực thấp. Chính mình xếp sau đối phương, há không phải là mặc người chém giết. Nhìn sắc mặt người khác mà hành động, trong một vũ trụ, khẳng định là đám người tiến vào trước, thu được quyền hành lớn nhất, kẻ đến sau chỉ có thể ăn đất ở phía sau. Không cần. Đế Tôn Chỉ cười một tiếng nói rõ ràng, vũ trụ sâu ba lá của các hạ, ta không có hứng thú. Có lẽ tương lai, ta sẽ tìm một vũ trụ sâu ba lá hoàn toàn mới, không có chủ, để cho đối phương ăn hết. Những thánh nhân này hơi biến sắc mặt. Đối phương giống như nắm giữ một khối thịt mỡ, cho ai ăn người đó liền phất lên nhanh chóng. Đối phương dự định tiếp tục vỗ béo miếng thịt này, đến lúc đó tìm một vũ trụ ăn thịt hoàn toàn do mình nắm giữ. Lại một tôn thánh nhân tướng mạo ôn hòa đi ra, cười nói, các hạ, vũ trụ của ngươi tuy khổng lồ, nhưng không linh hoạt, muốn tìm vũ trụ sâu ba lá không chủ, không dễ tìm như vậy. Điểm này, làm phiền các hạ quan tâm, không phải là tìm không thấy. Đế Tôn xoay người, nhìn về phía Chí Kỳ, lại lần nữa cười nói, trước mắt, chẳng phải là tìm được vũ trụ thích hợp rồi sao? Vũ trụ thích hợp, lời này vừa nói ra, tất cả thánh nhân trong nháy mắt biến sắc, cảm thấy không lành. Người này, vậy mà ngay từ đầu chính là có mục tiêu mà đến, đang nhắm vào chủ ý của hình người vũ trụ này. Chí Kỳ cũng sửng sốt một chút. Đối phương thật sự xem nàng như một hình người vũ trụ mới sinh, mang đến một dòng biển vũ trụ, làm của hồi môn, muốn cho nàng cắn nuốt. Trong lòng nàng yên lặng, vừa lắc đầu vừa cảm thán, tiểu đệ đệ không biết bao nhiêu ức năm sau, phàm nhân buồn cười, thật sự là tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Dưới cái nhìn của nàng, phảng phất là một con kiến, tỏ tình với cự long. Cái gọi là thánh nhân đương thời, ở trong mắt nàng, vị bá chủ đến từ viễn cổ xa xôi này, đều là không trọn vẹn, 9 phần 1 thánh nhân không trọn vẹn, chỉ có danh xưng thánh. Cho dù là thành tựu cửu nguyên thánh nhân, trở thành thánh nhân hoàn chỉnh chân chính, chiến lực cũng bất quá là buồn cười, thánh nhân hoàn chỉnh bình thường, không có khả năng mạnh đến mức nào. Thì ra là thế, ngươi cũng muốn cầu hôn ta sao? Hướng ta cầu hôn rất nhiều người, ta cũng không biết nên chọn thế nào. Nàng vẻ mặt buồn rầu, phảng phất một đại yêu tinh mị lực động lòng người. Đế Tôn nghiêm túc hỏi, trong cơ thể ngươi còn chưa có sinh linh sao? Một khi ta tiến vào trong cơ thể ngươi, sẽ là tiên thiên hỗn độn sinh linh đầu tiên. Mà ngươi cũng sẽ đạt được của hồi môn to lớn. Thanh âm này trong nháy mắt khiến tất cả thánh nhân kinh ngạc đến ngây người. Người này lá gan lớn bao nhiêu, trực tiếp như vậy. Trong phòng livestream, cũng trong nháy mắt nổ tung. Còn có chiêu này, để ta tiến vào vũ trụ của ngươi. Mọi người hít sâu một hơi, sắt thép thẳng nam cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây không sợ trực tiếp làm chết cuộc trò chuyện. Bọn họ hô to đã không đùa được nữa rồi. Chí Kỳ sắc mặt ngẩn ngơ, gặp quá nhiều lời tâm tình xến sẩm, lần đầu tiên gặp loại trực tiếp như vậy, cười nói, chính xác là một lựa chọn tốt nhất. Nếu như ta ăn rong biển vũ trụ này, ta hẳn là sẽ nghênh đón trưởng thành to lớn cùng kỳ ngộ. Ngươi là một người bình thường, nói rất nhiều lời nói thật, nhưng là ta còn muốn cân nhắc một chút. Đế Tôn nghiêm túc nói rõ ràng, ngươi vừa mới hồ đồ hiểu chuyện, có thể lý giải, nhưng nếu như bỏ qua cơ duyên lần này, sẽ mất đi rất nhiều, ngươi không nhìn thấy sự khủng bố của thời đại này. Ta lại thấy được vận mệnh tất nhiên, nếu như ngươi thấy được vận mệnh tất nhiên, tiện tất nhiên sẽ gả cho ta, tranh đoạt cơ duyên thời đại. Các thánh nhân đờ đẫn, con bạch tuộc lớn ẩn núp trong bóng tối livestream cũng ngẩn người một chút. Trước đó nghĩ qua liếm cẩu Lưu, bá đạo tổng giám đốc Lưu, đây là tự quyết định, sắt thép thẳng nam cưỡng hôn Lưu sao. Các người chơi sửng sốt không kịp hoàn hồn. Thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, Chí Kỳ ngẩn ngơ, ta nhìn không thấy sự khủng bố của thời đại này. Ngươi thấy vận mệnh tất nhiên. Vận mệnh, hai chữ vận mệnh này đâm rễ ở trong lòng nàng. Rất nhiều thứ nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật tất nhiên là vận mệnh trong cõi u minh. Nàng bỗng nhiên có chút cảm thấy hứng thú, sinh vật ngược lại này cũng thú vị, bàn luận về thời đại này. Ngươi nói vận mệnh, nên biết, thánh nhân thế nhưng là không tin vận mệnh, ngươi rất đặc biệt. Ngươi có cao kiến gì? Chí Kỳ trước đó một mực lười biếng, cái gì cũng không để tâm, bỗng nhiên có hứng thú. Người trong thời đại nhìn thấy thời đại, khác biệt với góc độ của bọn họ. Bọn họ thái cổ già rồi, chiến lược theo tuế nguyệt càng phát nghịch thiên, nhưng tính sáng tạo và tư duy mới mẻ theo tuế nguyệt tiêu hao hầu như không còn, đã giống như nữ ất bị tư tưởng cũ kỹ mục nát. Giam cầm, nàng cần máu mới và quan điểm mới, bọt nước thời đại mới, tiểu nhân vật, có lẽ sẽ có cái nhìn khác biệt. Nói nghe thử xem, Chí Kỳ cười nói, ngươi thành công gây nên sự chú ý của ta. Thánh nhân xung quanh lập tức sững sờ, bọn họ lúc này bỗng nhiên cảm giác được, sắc mặt của nàng hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại vẻ mặt nghiêm cẩn, phảng phất một tôn thánh nhân, dự định cùng một tôn thánh nhân khác thảo luận chân lý, quy tắc đại đạo. Các người chơi cũng sửng sốt, sắt thép thẳng nam lưu, cũng có thể thành công. Đế tôn hiện tại rốt cuộc ở tầng thứ mấy? Bọn họ có chút nhìn không thấu, quả nhiên có vấn đề. Hứa Chỉ trong lòng triệt để trầm mặc, chính mình nói vận mệnh. Thánh nhân bình thường, chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là khịt mũi coi thường. Nhưng tồn tại này khác biệt, tin tưởng vận mệnh, đồng thời biết được vận mệnh, thuận theo vận mệnh đi tranh đại thế dòng lũ của thời đại. Chỉ có thể là những người biết được chân tướng lịch sử, gia hỏa này, thật sự là, đến từ thuyền lớn trường sinh kia sao? Ngươi thấy vận mệnh sao? Đế tôn chậm rãi định thần, chắp hai tay sau lưng, đứng ở ven đường, nhìn ra xa, ta nhìn thấy tương lai một loại tất nhiên, thời đại kịch biến. Đại vũ trụ sẽ dẫn tới một lần kịch biến xưa nay chưa từng có. Ngay cả những thánh nhân chúng ta, 9 phần 10 đều mục nát, đều có thể bị lật đổ. Bị lật đổ. Đế tôn nói ra một câu kinh thiên động địa, đây là một trận, giai cấp cách mạng. Giai, cấp, cách, mạng. Vừa mới nói xong, các thánh nhân bên cạnh trong nháy mắt trợn to con người. Không có khả năng. Thời đại kịch biến, thánh nhân chúng ta làm sao có thể mục nát, có khả năng hủy diệt vẫn lạc. Bọn họ rất kích động, bởi vì những lời này quá mức kinh người. Xưa nay chưa từng có kịch biến, nay quá đột phá. Mặc kệ thời đại thay đổi như thế nào, bọn họ có tri thức đều có ưu thế to lớn, làm sao có thể bị vượt qua. Nhưng bọn họ không tin, Chí Kỳ lại biết tất cả khả năng đều là thật. Mặc kệ nói cái gì, đều có thể là thật. Bởi vì vũ trụ thời đại tiếp theo kỷ nguyên, rất khó suy đoán. Vì thương sinh trảm tuổi thọ, vì vũ trụ trảm đa nguyên, vũ trụ cầu thời đại, chứng đạo trường sinh thời đại, những thời đại này, nếu như không xuất hiện, nói ra trước, ai sẽ tin? Kinh thiên động địa, đều là những kẻ đáng thương bị giới hạn trong thời đại. Mà bọn họ lại khác, bọn họ đã nhảy ra ngoài, thấy được từng thời đại, đồng thời vĩnh hằng sẽ không mục nát, nhưng nếu quả thật trọng đại như vậy, xác thực gây nên chú ý. Chí Kỳ đánh giá cao thánh nhân này một chút, rõ ràng là sống ở trong thời đại, lại có thể nhìn thấy một chút đại thế, xem như tiểu nhân vật trong sinh hoạt, hoàn toàn chính xác là không đơn giản. Lúc này, Đế Tôn còn đang nói, ngươi nhìn như vừa mới xuất sinh, là một sinh mệnh vũ trụ, là một trong số 129.600 vũ trụ, nhất định phù hợp tiên đoán, trở thành người thức thời của thời đại, nhưng thật như thế sao? Chẳng lẽ không phải? Chí Kỳ hỏi ngược lại. Vũ trụ có sinh diệt luân phiên, ngươi cũng như thế, xem như vũ trụ không phải là vĩnh hằng. Đế Tôn nói rõ ràng, trong vũ trụ cũng có chuỗi thức ăn, vũ trụ sẽ xuất hiện một thời đại chưa từng có. Thời đại gì? Nàng ngồi nói đạo, trực tiếp ngồi xuống châm trà. Đế Tôn cũng ngồi ở đối diện, theo ta thấy, nghiên cứu kết cấu rong biển vũ trụ, hiện tại là thời đại sơ kỳ bạo phát chủng loài. Tương lai, sẽ nghênh đón từng kỷ nguyên tiến hóa luân phiên, không chỉ là vũ trụ sâu ba lá thời đại này, rong biển vũ trụ sẽ diệt vong, sẽ bị bá chủ sinh vật thời đại mới thay thế, ngươi cũng sẽ bị thay thế, ta gọi thời đại vũ trụ này là bào tử tiến hóa. Bào tử tiến hóa, có ý gì? Chí Kỳ cười nói. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1577, vũ trụ số mệnh, khai mở tiên giới. Bào tử tiến hóa. Cái gọi là bào tử, chính là kết cấu sinh mệnh nguyên thủy nhất, một câu nói kia trên thực tế là sự tiến hóa của sinh mệnh. Vũ trụ tương lai, sẽ là sự tiến hóa của sinh mệnh sao? Chí Kỳ cười ha ha, cảm thấy chưa chắc đã như thế. Rất nhiều tồn tại đều suy đoán tương lai, nhưng lại có ai có thể đoán chúng. Nhưng ngược lại cũng có thể nghe một chút, dù sao nếu như từ không tới có, hoàn toàn chính xác là không thể đoán được. Thế nhưng trước mắt đã có một ít manh mối, những thiên kiêu trong thời đại này, ứng khí vận mà sinh, cũng là có cơ hội có thể đoán được đại thế tương lai. Nàng Hiếu Kỳ nói, ta có chút nghe không hiểu rõ, vũ trụ tương lai, tại sao có cái gọi là bào tử tiến hóa? Ngươi đã từng thấy sự diễn hóa lịch sử của sinh mệnh trên tinh cầu chưa? Đế Tôn hỏi, tự nhiên thấy rồi. Sinh mệnh ban đầu sinh ra và diễn hóa ở biển cả. Chí Kỳ ôn hòa cười nói, nàng có loại khí chất đặc biệt, nghị hoặc đến chí mạng. Nàng sao có thể không thấy qua, nàng đã từng thấy thời đại cổ xưa nhất. thậm chí đã từng thấy qua tôn thánh nhân thái cổ xưa nhất khai mở song song vũ trụ chứng đạo, chứng kiến một thời đại sinh ra, nàng sống ở hơn 100 triệu năm trước, ở thời kỳ vũ trụ cầu, là người rõ ràng nhất đoạn lịch sử cổ đại này. Như vậy, ngươi đã biết rõ quy luật của sinh mệnh đản sinh tại biển cả, vậy quá trình diễn hóa của sinh mệnh thì sao? Đế Tôn lại hỏi. Trí Kỳ cười một tiếng, trực tiếp ngạo nghễ nói, trong chín nguyên vũ trụ, nhìn như phong thổ nhân tình không giống nhau, chủng loại sinh linh tinh cầu phong phú, nhưng phảng phất có quy luật số mệnh tối tăm bên trong. Trong chín vũ trụ song song, 99% trở lên sinh mệnh đều là carbon sinh mệnh, mà carbon máu thịt sinh mệnh cơ hồ lại là sinh ra ở biển cả. Ban đầu tồn tại ở dạng phù du, tảo, trùng, mà sau đó sẽ sinh ra xen vào biển cả và đại địa, lưỡng thê loại động vật, về sau là lục sinh loại, trải qua vô số kỷ nguyên sinh mệnh thay đổi. Điều nàng nói là chuyện bình thường nhất, giống như là địa cầu, kỷ Trias, kỷ Jurassic, từng thời đại đều có diễn hóa ra sinh vật bá chủ, trở thành đỉnh chuỗi thực vật của thời đại, nhưng lại dần dần bị giống loài cường đại hơn đào thải. Đúng là như thế, quy luật tiến hóa của sinh vật vũ trụ có loại tất nhiên nào đó. Lúc này, một tôn thánh nhân bên cạnh liền vội vàng nói, đúng là như thế. Nhìn như chín vũ trụ cực kỳ xa xôi, nhưng tối tăm bên trong phảng phất có quy tắc đều đã định trước, kết cấu sinh mệnh tương tự. Thậm chí có thánh nhân đa diễn viễn cổ khảo cổ, đã từng cưỡi bách số hạm, trải qua 5.000 vạn năm tuần hoàn, quan sát và thu thập lượng lớn động thực vật và địa chất của chín vũ trụ đa nguyên. Kinh ngạc phát hiện, chín vũ trụ đa nguyên có khả năng ở tuế nguyệt dài dằng dặc trước kia, đã từng là một khối bản đồ thống nhất. Đại vũ trụ thống nhất ban đầu. Lời này vừa rơi xuống, những thánh nhân dòng dõi xung quanh, nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như là trước kia, bọn họ là tuyệt đối không có tư cách nghe được loại bí văn này, nhưng trước mắt vì khoe khoang thông thái uyên bác, những thánh nhân này ngược lại không để ý ẩn giấu. Thì ra là thế, vũ trụ nhiều năm trước kia, có lẽ là một chỉnh thể. Đế Tôn tầm mắt ước mơ, một bộ dáng hành hương giả, nhìn hướng bầu trời trên bong thuyền, rất khó tưởng tượng tuế nguyệt vũ trụ dài dằng dặc trước kia. Rốt cuộc là cảnh tượng thần thoại mênh mông ra sao, ta đi lại trên đại địa vũ trụ, muốn quan sát thịnh thế thần thoại cao chót vót ở vùng vũ trụ này ức vạn năm trước. Ta muốn cùng các thánh nhân thái cổ ức vạn năm trước nâng cốc ca hát, đó nhất định là một màn say lòng người. Lời này của Đế Tôn vừa rơi xuống, các thánh nhân xung quanh nhao nhao biểu thị tán đồng. Cùng cổ nhân nói chuyện, các ngươi hiện tại không phải là đang đối thoại cùng ta sao? Trí Kỳ trong lòng lắc đầu thở dài, những phàm nhân trong thời đại này, ở trong mắt nàng bất quá là sâu kiến buồn cười trong giếng, nhận thấy sự hạn chế của thời đại. Bất quá, nhân vật trước mắt này, ngược lại cũng thành kính. Loại người theo đuổi đại đạo thuần túy này, thường thường có thể có kiến giải khác biệt trong thời đại, nàng nhìn về phía vẻ mặt của Đế Tôn, cũng không có sự không quan trọng và đùa giỡn trước đó. Ngược lại là lộ ra một vẻ quý trọng, trì hoãn nói, ta hiểu rõ ý của ngươi, bào tử tiến hóa, ngươi là nói những vũ trụ hiện tại này, giống như quy luật tất nhiên của sự tiến hóa sinh mệnh sao? Xuất hiện các loại hình thái sinh mệnh, điều này có thể sao? Ngay cả nàng cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Đế Tôn nhìn về phía xa, nói, ngươi tự nhiên rất khó tưởng tượng hình ảnh ta hình dung, vũ trụ giống như sinh vật. Khắp nơi đều có, phảng phất hoa cỏ trùng cá, giải khắp hỗn độn thiên đại địa, tùy ý tiến hóa, xuất hiện giai tầng chuỗi thức ăn. Tương lai, những thánh nhân chúng ta ký sinh trong cơ thể vũ trụ, giống như từng vi sinh vật có lợi trong cơ thể sinh vật, khiến cho hoa cỏ trùng cá này không ngừng trưởng thành. Lời này vừa rơi xuống, tất cả thánh nhân trước mắt đều mãnh liệt xuất hiện một hình ảnh mênh mông chưa từng có. Hỗn độn thiên ngoại không còn là những đạo tràng cô tịch quạnh quẽ, cùng với đất chết rộng lớn vô ngần vô tận, mà là giải khắp hoa điểu trùng ngư xanh thẳm, là một thế giới mới tinh tràn đầy sinh cơ. Khe núi, rừng sâu, thung lũng, sông ngòi, cỏ cây, đủ loại thực vật động vật tràn đầy sinh khí, trên thực tế đều là từng vũ trụ khủng bố. Mà bọn họ sẽ ở trong 12 vạn 9 ngàn chư thiên vũ trụ, trở thành vi sinh vật có lợi ký sinh trong cơ thể của những sinh linh vũ trụ to lớn này, điều đó không có khả năng. Điều này căn bản không có khả năng. Nếu quả thật như ngươi nói, tương lai hỗn độn thiên, đây cũng là một thế giới người khổng lồ, chúng ta đều là vi sinh vật có lợi, vi khuẩn tạp ký sinh trong cơ thể người khổng lồ. Lời này quá hoảng sợ, quả thực nghe mà kinh hãi. Những thánh nhân này không tin, nhưng lời nói này hoàn toàn chính xác khiến Trí Kỷ rơi vào trầm tư, trong đó hoàn toàn chính xác có một ít khả năng phù hợp với quy luật pháp tắc vũ trụ. Vũ trụ sinh mệnh không phải là không có khả năng, nên biết rõ tự mình ý thức là điều kiện cần thiết để sinh mệnh thực hiện độ cao tiến hóa. Vũ trụ là vật chết, nhưng trước mắt lại là vật sống, tương lai sinh ra ý thức vũ trụ, không phải là không thể tiến hóa. Chí Kỳ trong lòng nắm bắt được điều gì đó, mà sự tiến hóa của sinh mệnh bản chất là thay đổi tổ hợp gen. Như vậy, danh sách huyết mạch của sinh mệnh này chính là đồ phổ đại đạo vũ trụ rồi. Chí Kỳ tín niệm khẽ động, con ngươi chậm rãi phóng to, chẳng lẽ vũ trụ thật sự giống như sinh vật tiến vào thời đại diễn hóa? Trước đó, mặc dù nghe Thu Danh Sơn tốc độ xe nói bậy nói bạ tiên đoán, mặc dù thổi đến thiên hoa loạn trụy, lại không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, nàng mới vừa xuất thế thực địa khảo sát, hiện tại mới phản ứng được. Đây đích xác là một đại thế khủng bố. Mặc dù không có nhìn thấy toàn cảnh hình dáng, tin tức cụ thể, nhưng một góc núi băng cũng đủ để rung động. 12 vạn mấy ngàn 600 chư thiên vạn giới mang đến cho nàng chấn động, đột phá giới hạn thế giới quan, không thua gì thời đại trước chém tuổi thọ một đao, chém vũ trụ một đao mang đến chấn động. Dựa theo cách nói của ngươi, hoàn toàn chính xác là một thời đại mới rồi. Chí Kỳ cười nói, sau này các thánh nhân phi thăng mảnh hỗn độn thiên này, bọn họ nhìn thấy không phải là một mảnh hoang vu, một mảnh cô tịch vô tận, hỗn độn thời hồng hoang buồn tẻ, mà là một mảnh khổng lồ xanh biếc tràn đầy sinh cơ, hoàn chỉnh phong phú, là một thánh nhân thiên đường hạnh phúc, nhất định rất giật mình, rất thoải mái, vừa vặn phù hợp với lý tưởng thiên đường sinh linh mà tôn thánh nhân khai thiên tích địa cổ xưa kia xây dựng. Nàng bỗng nhiên không nói. Ngươi cho rằng, thế giới hỗn độn thiên mới này nên gọi là gì? Chí Kỳ đột nhiên hỏi. Tên. Không tốt lấy tên, ta có tài đức gì? Đế Tôn suy nghĩ, ngưng thần nói, ta hiện tại lấy được tin tức rất ít, cũng giống như các vị, đều là nghe nói những truyền thuyết tiên đoán Phật đạo cổ xưa, phi thiên tranh vẽ trên tường điển cố. Phía trên tiên đoán thiên ngoại vũ trụ mưa đổ xuống, hoàn toàn chính xác rơi xuống, sinh ra mở ra một thời đại vũ trụ mới, trong đó tiên đoán, ở ta xem ra, phân tích rất chuẩn xác. Các thánh nhân xung quanh triệt để bị thuyết phục. Căn cứ phân tích hiện trạng lúc này, hoàn toàn chính xác rất phù hợp với hình ảnh tiên đoán cổ xưa. 12 vạn 9600 là một nguyên, có thể gọi là kỷ nguyên có hưng suy hủy diệt. Trước đó mấy ngàn vị thánh nhân không hiểu, hiện tại lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là như thế, vũ trụ là chuỗi thức ăn, tự nhiên có hưng suy giao thế. Như vậy, khi sao dày đặc quý vị, dư lê sẽ từ hỗn độn đáy biển dâng lên, vĩ đại Sithunhu sẽ thức tỉnh. Vũ trụ sẽ hủy diệt, tiên đoán này thấy thế nào? Xung quanh lại thảo luận. Đế Tôn cũng không khỏi trầm tư, nhíu mày nói, đây là tiên đoán càng xa rồi, trước mắt ta vô luận như thế nào suy nghĩ, đều không có bất kỳ đầu mối, không biết Chí Kỷ làm một cái vũ trụ có ý kiến gì không? Đáy biển dâng lên tận thế thần bí. Chí Kỷ ngẩn người, trầm ngâm một cái cười nói, hỗn độn đáy biển dâng lên, có thể là tiên đoán kỳ quái gì, ta cũng không hiểu. Đúng rồi, vậy ngươi cho rằng, thời đại mới này nên gọi là gì? Không cần ta cho rằng, mà là văn minh Phật đạo tiên đoán kia cho rằng. Đế Tôn lắc đầu, theo tiên đoán nhìn, chỉ sợ bọn họ ở thời đại cổ xưa, chỉ thấy qua một chút sao băng vũ trụ siêu nhỏ rơi xuống, nhặt lên nhặt. Từ đó suy tính ra tương lai, khả năng chân chính giáng lâm vũ trụ mưa sao băng, cùng với đại khái cụ thể thời gian niên đại rơi xuống. Chí Kỳ toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là chủng tộc, duy tộc, ở thời đại ngày cũ, nhặt được mấy cái sao băng vũ trụ rơi xuống hỗn độn thiên ngoại, bọn họ lúc đó thất bại, mới dùng cái này tính toán, lưu lại cục diện hôm nay. Bọn họ tính toán đến thời kỳ mưa sao băng chân chính lượng lớn rơi xuống, mới ở thời đại mở ra này, tính toán bọn họ. Có lẽ có khả năng. Chúng ta không nhìn thấy, bọn họ lúc đó cũng cần phải không nhìn thấy tương lai mới đúng, nhưng lại có người đang tính kế chúng ta. Chỉ sợ là người đương thời thu được mấy cái mưa sao băng, tính toán đến thời gian giáng lâm cụ thể tương lai. Nàng nhíu lông mày, cảm thấy đây là một mạch suy nghĩ. Liền ở lúc nàng còn đang suy nghĩ, Đế Tôn lại nói, ta cẩn thận nghiên cứu qua miêu tả lịch sử Phật đạo cổ đại, rất thần bí, trường sinh bất lão thần tiên phủ. Cùng trời đồng thọ đạo nhân gia, tôn tồn tại kia, dường như là ở lại một tiên giới, các thánh nhân xung quanh ngược lại là gật đầu, bọn họ cũng từng nghe nói. Hiện tại tưởng tượng, mở rộng khuếch đại như thế, đại nghịch bất đạo như thế, cũng hợp lẽ thường. Ở trong loại vũ trụ này còn sống, hoàn toàn chính xác có thể sống càng lâu. Đế Tôn tiếp tục nói rằng, đã ở ngày cũ, văn minh cổ xưa thần bí này, thu được quá ít lượng vũ trụ, tạm thời mở ra tiên giới đại thế, như vậy hiện tại, triệt để mở ra tiên giới. Dứt khoát dựa theo từ ngữ mệnh danh của văn minh Phật đạo kia, gọi là tiên giới đi, dù sao bọn họ đã từng nói, một bông hoa một thế giới, trước mắt không vừa lúc như thế sao? Thật là hình dung như thế. Đúng vậy, miêu tả rất hoàn mỹ. Những thánh nhân vây xem này đã không có địch ý, ngồi mà nói đạo. Bọn họ ngồi ở phía xa, Mấy ngàn vị ở trên boong thuyền có thứ tự ngồi xếp bằng mà ngồi, nghe được phân tích đại thế vũ trụ này, tương lai, nghe được tâm trí hướng về. Các vị, ta đây chỉ là phỏng đoán, trước mắt lượng tin tức quá ít rồi. Đế Tôn lại lắc đầu, nhưng tiên giới có lẽ thật sự muốn khai mở cũng không nhất định, nếu quả thật như thế. Như vậy các thánh nhân trong vũ trụ sẽ phi thăng đến một hỗn độn thiên ngoại, chim hót hoa nở xanh biếc tươi tốt, tiên giới. Chí Kỷ nghe được toàn thân kích động. Vận mệnh. Giờ khắc này, nàng phảng phất triệt để cảm nhận được số mệnh tối tăm bên trong, dòng lũ thời đại. Mỗi một thời đại đều đang hoàn thiện vũ trụ. Chém ra hỗn độn, chém thần tuổi thọ, khai mở đa nguyên vũ trụ, từng thời đại trôi qua, đến thời đại số mệnh này. Vậy mà giống như chém ra đa nguyên vũ trụ, ở hỗn độn hải ngoại, khai mở một phương, tiên giới. Hỗn độn chi địa, đục ngầu hỗn loạn, giống như một bãi rác to lớn, chôn cất xưa nay vô tận, trước mắt đây là vì vũ trụ hoàn thiện. Quy tắc thiên ngoại, nàng toàn thân run rẩy, hé mở miệng. Ngày cũ ta nhìn thấy chín nguyên vũ trụ khai mở. Hôm nay, muốn nhìn thấy hỗn độn tiên giới khai mở. Mà tiên giới, lại có ai xem như chủ giác thời đại, vì vũ trụ thời đại này chứng đạo. Chương 1578, phát hiện lớn của Chí Kỷ. Tiên giới, Chí Kỷ mang vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ rất nhanh. Nàng cẩn thận suy xét về viễn cảnh tương lai được mô tả này. Về sau, ở hỗn độn thiên ngoại, các thánh nhân phi thăng sẽ trực tiếp tiến vào tiên giới, một thế giới rộng lớn mênh mông, chim hót hoa nở. Nhưng mỗi một nhành hoa ngọn cỏ, mỗi một loài cầm thú nơi đây, kỳ thực đều là một vũ trụ riêng biệt, với số lượng khoảng 129.600, cũng có thể gọi là chư thiên vạn giới. Trước kia, văn minh của chúng ta đã tiêu tốn vô số năm tháng, cùng nhau suy diễn xem thời đại vũ trụ tiếp theo rốt cuộc là thứ gì. Nhưng vẫn không có kết quả, ban đầu còn tưởng rằng do chúng ta đã mục ruỗng, tư duy trì trệ, nên mới âm thầm quan sát các thời đại mới nổi. Nhìn những thiên kiêu nhân kiệt trong mấy trăm triệu năm đưa ra những quan điểm hoàn toàn mới, nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy tương lai. Bởi vì vũ trụ đã quá hoàn thiện rồi, sau khi vũ trụ song song được khai mở, do thời đại trường sinh giới của chúng ta chứng đạo, thì quy tắc vũ trụ gần như đã hoàn mỹ, không có chỗ nào cần phải bù đắp để hợp đạo, không có biến số lớn. Bọn họ đã suy diễn rất nhiều năm, cuối cùng không tìm thấy bất kỳ khả năng nào cho tương lai, nên đã ngừng việc suy diễn. Tuy nhiên, Điện Hạ đã từng nảy sinh một ý nghĩ rằng vũ trụ tuy đã hoàn thiện, nhưng hỗn độn hải vẫn còn thiếu sót. Hỗn độn thiên ngoại rất tẻ nhạt hoang vu, có lẽ có phương thức nào đó để tiến hành hợp đạo cải tiến, nhằm bù đắp cho nó. Dù sao, hỗn độn hải cũng là một phần của đại vũ trụ, giống như một hành tinh, ngoài các khối lục địa, biển cả cũng là một phần của nó. Chỉ có điều, bọn họ lúc đó dù trầm tư suy nghĩ, vẫn không có kết quả, lờ mờ cảm thấy cơ duyên biến số của thời đại vũ trụ tiếp theo nằm ở hỗn độn hải. Nhưng lại không thể nghĩ ra cụ thể, vậy mà giờ đây lại xuất hiện loại dị số này. Dần dần, Chí Kỷ phảng phất như đã thông suốt được những nghi hoặc ngày xưa, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ mãnh liệt, thì ra là thế. Thì ra là thế. Nàng lẩm bẩm, không phải chúng ta không nhìn thấy thời đại tiếp theo là gì, mà là bị hạn chế bởi thời đại. Khi đó, thời đại tiếp theo chắc chắn không thể xuất hiện, giống như sự khai mở của cấp 11, nhất định phải ở tương lai. Sinh không gặp thời, chỉ khi phù hợp với một thời cơ nào đó, thời đại đó mới được mở ra. Mà trận mưa sao băng hỗn độn trước mắt chính là thời cơ đó. Chỉ có ở thời đại hiện tại mới có thể nghĩ cách chứng đạo hỗn độn hải, tái tạo kết cấu hỗn độn thiên ngoại. Nàng mở to mắt, càng nghĩ càng kích động, chủng tộc thần bí ngày xưa, bất kể là chủng tộc, duy tộc hay là những văn minh thần bí ẩn tàng khác, đều đã từng thu được mấy viên thiên thạch rơi xuống mới có thể nhìn xuyên qua tương lai, nhận ra thời cơ chứng đạo chính là lúc này. Thế nhưng, bọn họ vẫn không thể trường sinh. Chỉ có thể sau khi bản thân hóa thành cho bụi, đem cơ duyên biết trước tương lai xa xôi này, hóa thành di tích, giao cho những hậu nhân may mắn nào đó. Lúc này, nàng cảm thấy mình dần dần đã hiểu rõ, không khỏi đánh giá cao Đế Tôn đang giảng đạo cho mọi người, luận bàn về viễn cảnh vũ trụ tương lai. Lịch sử cổ đại, chỉ có bọn họ mới biết. Người này không hề biết rõ lịch sử cổ đại, nhưng lại có thể từ manh mối suy diễn ra một chút tương lai, hoàn toàn chính xác là một nhân tài. Lúc này, Đế Tôn vẫn đang nói với những thánh nhân này, các vị, văn minh Phật đạo cổ xưa tuy rằng hiểu biết rất ít, nhưng lại cảm thấy đại thế tương lai, ở hỗn độn thiên ngoại, khai mở một phương, tiên giới, thế nào? Đúng là hợp ý ta. Bọn họ mỉm cười trả lời. Lúc này, bạch tuộc lớn ẩn nấp trong bóng tối trên boong thuyền, vẫn đang phát sóng trực tiếp, mọi người trong phòng phát sóng đã hoàn toàn sôi trào. Văn minh Phật đạo, tiên giới, lợi hại. Mọi người hít sâu một hơi. Không hổ là tồn tại đứng sau thao túng vạn cổ, quả nhiên châu bò. Trong nháy mắt, đã đưa ra khái niệm tiên giới, gọi thời đại khai mở vũ trụ đại thế tiếp theo là tiên giới. Cảm giác thành tựu này thật tràn đầy. Mặc kệ tương lai bản thân có thể chủ đạo thế cục, trở thành bá chủ hay không, hiện tại đã chiếm được tiên cơ, trước hết phải giành lấy quyền đặt tên đã. Phục rồi, phục rồi. Mọi thứ trôi chảy tự nhiên, một loạt thao tác, trực tiếp nắm chắc. Đợi một chút, Đế Tôn vậy mà hiện tại còn nói với mấy thánh nhân này rằng văn minh Phật đạo rất thần bí, nội tình rất ít, chúng ta còn cần phải quan sát và nghiên cứu. À, chúng ta là người một nhà, chỉ cần Đế Tôn đại lão muốn nói lịch sử, chúng ta để Thu Danh Sơn tốc độ xe hiện tại cho ngươi thêm một đoạn bịa, dọa bọn nhà quê kia cho tè ra quần. Các huynh đệ, thấy không, những dòng dõi thánh nhân kia hiện tại đã hoàn toàn quy phục rồi, từ đám nữ nhân liếm chó kia biến thành đám liếm chó của Đế Tôn. Mọi người trong lòng cảm thán không thôi, không hổ là người đã từng khiến U Sơn phủ quân của Kỳ Tích học phải tự bế, nghiền ép, hiện tại là nghiền ép toàn diện. Các người chơi cảm thấy mình trực tiếp quỳ rạp, quá mạnh rồi. Đây chính là sức mạnh của tri thức, thông qua phân tích thế cục vũ trụ, dùng tài học của mình đã đủ để khiến tất cả những kẻ không phục phải tâm phục khẩu phục. Bởi vì trong thế giới thánh nhân, tri thức gần như đại diện cho sức mạnh, thể hiện kiến thức mạnh mẽ, nội tình uyên bác, tương đương với khoe cơ bắp. Lúc này, sau khi kết thúc cuộc luận đạo đơn giản này, những thánh nhân này đã hoàn toàn khiêm tốn thỉnh giáo. Họ vẫn phân biệt rõ nặng nhẹ, thời đại biến đổi, làn sóng lớn ập đến, không ai muốn trở thành thánh nhân bị sóng biển nhấn chìm. Là tai nạn, cũng là cơ duyên. Các ngươi có vấn đề gì, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận, nhưng ta cũng chưa chắc đã biết, thông tin của ta chỉ là nhiều hơn các ngươi một chút, đã từng nghiên cứu qua vũ trụ rong biển này mà thôi. Đế Tôn cười một tiếng, rất khiêm tốn, nhìn về phía vũ trụ hình người, đến lúc đó, lại nghiên cứu thân thể hình người này một chút, cũng sẽ tìm được càng nhiều tin tức hơn. Các vị thánh nhân cứng đờ, Chí Kỳ cũng có chút trợn tròn mắt. Có thánh nhân dòng dõi liền vội hỏi, nếu đã là nguy cơ, vậy tại sao lại nói 99% thánh nhân ở đây đều chưa chắc có thể sống sót, gần như đều sẽ diệt vong, vẫn lạc, trở thành những thánh nhân mục rũ ngày xưa. Chết 99%, quá nhiều rồi, có nghĩa là ở đây gần như đều sẽ vẫn lạc. Đế Tôn nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía các thánh nhân xung quanh, nói, rong biển, vũ trụ xứa ba lá, cũng chỉ là một giai đoạn nảy sinh nguyên thủy nhất, bọn họ cố nhiên là bá chủ của thời đại này, vậy thời đại sinh vật vũ trụ tiếp theo thì sao? Thời đại sinh vật vũ trụ tiếp theo. Chí Kỳ nghe vậy, cười một tiếng, nói, dựa theo sự tiến hóa của sinh vật mà suy diễn, thời đại sinh vật tiếp theo, ở trong hỗn độn hải, sẽ là thiên hạ của động vật chân đầu, thậm chí là động vật có xương sống. Rong biển, sứa ba lá, chắc chắn sẽ bị đào thải. Đây là học thuyết tiến hóa sinh vật. Những thánh nhân khác cũng gật đầu, động vật có xương sống mới đúng là những sinh vật thống trị biển cả chân chính. Như vậy, hiện tại sứa ba lá và rong biển là bá chủ, qua một thời gian nữa, sẽ là những loài ở tầng thấp của chuỗi thức ăn. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa, xem như đồ ăn ở tầng thấp nhất, bò sát, tảo biển. Bị những sinh vật cao cấp hơn ăn, các ngươi thật sự cho rằng, mình có được vũ trụ này, chính là vĩnh hằng rồi sao? Những thánh nhân khác chấn động tâm thần, ý của ngài là, các ngươi hiện tại có được vũ trụ sứa ba lá, tất nhiên mạnh mẽ, nhưng tương lai sẽ thế nào? Tất nhiên sẽ lưu lạc làm sinh mệnh vũ trụ ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn, bị những sinh mệnh vũ trụ mạnh mẽ khác xâm chiếm từng bước, nếu như vũ trụ của các ngươi bị ăn sạch, các ngươi sẽ thế nào? Tất cả thánh nhân hung hăng run lên, hiện lên một vòng sợ hãi. Vũ trụ sụp đổ, bọn họ, những thánh nhân vũ trụ này, tự nhiên sẽ hủy diệt vẫn lạc. Đây là xu thế tất yếu, bọn họ là thánh nhân, mất đi chủ vũ trụ mà ban đầu có được, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng việc chiếm lĩnh một vũ trụ khác nói thì dễ hơn làm. Chỉ sợ sự cạnh tranh sẽ khốc liệt đến đáng sợ. Cho dù là thành công rồi, lại tiến vào một vũ trụ mới, trở thành thánh nhân hạch tâm có địa vị quan trọng trong đó, bắt đầu lại từ đầu cũng quá muộn rồi, chỉ sợ sẽ bị thời đại đào thải. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự sẽ? Không thể nào. Chúng ta, thiên tư trác tuyệt, sinh ra đã thần thánh. Bọn họ sắc mặt không bình tĩnh, nhưng cũng không ngu xuẩn, cũng biết rõ rằng những thánh nhân không theo kịp thời đại, chỉ có thể bị đào thải trong bụi bặm lịch sử. Thì ra là thế, trách không được ngươi ngay từ đầu đã nói, đây là một cuộc cách mạng vũ trụ. Chí Kỳ cười nói, vậy ngươi có ý kiến gì không? Khiến thánh nhân siêu thoát. Ta hiện tại số liệu không nhiều, nhưng chỉ có thể dựa theo tình huống hiện có để phỏng đoán một chút. Đế Tôn cười nói, hiện tại tình huống này, căn cứ pháp tắc tiến hóa sinh vật, đem những vũ trụ này so sánh với sinh vật, chỉ sợ có hai loại biện pháp giải quyết. Hai loại nào? Chí Kỳ tự hồ cũng nghĩ đến, nhưng lại vẫn nhìn về phía Đế Tôn. Loại thứ nhất là không ngừng tiến hóa sinh vật vũ trụ của chính mình, hoàn thiện đại đạo đồ phổ, tuy rằng cấp độ rất thấp, nhưng vẫn có khả năng lấy yếu thắng mạnh, côn trùng bậc thấp cũng chưa chắc không thể chiến thắng được vũ trụ cao cấp trong chuỗi thức ăn tương lai. Loại thứ hai chính là chính mình cũng tiến vào chuỗi thức ăn. Chính mình cũng tiến vào chuỗi thức ăn. Chí Kỳ đôi mắt lấp lánh, chính mình tiến vào chuỗi thức ăn. Đế Tôn cười nói, đúng là như thế, vũ trụ có chuỗi thức ăn, chúng ta thuận theo chuỗi thức ăn, hướng về sinh mệnh vũ trụ cấp cao hơn. Không ngừng trèo lên trên là được, ví dụ như, chúng ta nắm giữ vũ trụ rong biển, khiêu chiến sinh mệnh vũ trụ thượng cấp hơn. Sau đó ở trong đó chứng đạo, cướp đoạt và thay thế, từng tầng leo lên trên, cuối cùng sẽ đến được đỉnh cao của chuỗi sinh vật. Thì ra là thế. Cuộc luận đạo này khiến Chí Kỳ thu được lợi ích to lớn, cảm giác giống như đang ở trong trường sinh đạo cung, cùng các chư thánh luận đạo, đối phương không phải là hạng người tầm thường, phi thường uyên bác. Nhưng trên thực tế, kiến thức của Hứa Chỉ đã sớm vượt qua vô số thánh nhân. Đừng nói Hứa Chỉ, cho dù là Đế Kỳ, Caroline đám người, cũng không phải là thánh nhân bình thường có thể so sánh được. Mỗi một người bọn họ, về phương diện kiến thức và tầm nhìn chiến lược, đều có thể so sánh với thánh nhân cổ đại. Dù sao, thánh nhân khác, ngay từ đầu chính là tu luyện theo hệ thống đã hoàn thiện, vì tu luyện mà tu luyện, thậm chí không hiểu nguyên lý bên trong, căn nguyên vũ trụ, những chỗ tinh diệu, cứ theo từng bước mà tăng lên. Nhưng còn Hứa Chỉ bên này thì sao? Phương thức của hắn ngay từ đầu chính là trực tiếp phân tích bản chất vũ trụ. Chính mình từ đầu suy diễn từng cái một cảnh giới, biết rõ nguyên lý, lý giải thông thấu, dùng qua mỗi một cảnh giới. Từng bước lý giải quy tắc vô tận của vũ trụ, hệ thống tu luyện siêu phàm của hắn mới đúng là con đường tu luyện siêu phàm hoàn mỹ nhất. Hiện tại, ngươi đã rõ ý của ta rồi chứ? Đế Tôn đột nhiên nói. À, Chí Kỳ ngẩn ra một chút. Đế Tôn nói, ta muốn đi theo con đường thứ nhất, chuyên tâm bồi dưỡng một vũ trụ bậc thấp, cho đến cuối cùng, ngươi chính là người ta lựa chọn. Đây đối với ngươi mà nói là một kỳ ngộ to lớn. Không muốn bị chuỗi thức ăn đào thải, trở thành sinh vật bậc thấp bị xâm chiếm từng bước, liền gả cho ta. Đây là cơ hội tốt nhất, chúng ta đi trước một bước, thì sẽ dẫn trước mãi mãi. Chí Kỳ toàn thân ngây ngẩn cả người. Vòng vo một hồi, lại quay về, tình cảm ngay từ đầu đã được bày tỏ rồi sao? Tên tiểu nhân vật trong thời đại này, thật buồn cười, không đúng, tuy rằng có chút tài năng, bản thân đích thực có chút quý trọng tài năng của hắn, nhưng vẫn đang có ý đồ xấu với mình sao? Yên tâm, Đế Tôn nhìn về phía vũ trụ rong biển xa xôi, mười phần bá đạo nói, ta sẽ để một mình ngươi, ăn sạch vũ trụ rong biển khổng lồ này, để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Ăn, Chí Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn toàn bộ vũ trụ rong biển mênh mông. Nàng không khỏi nhìn về phía thánh nhân bên cạnh, những tên liếm chó này vậy mà không vì hắn nói chuyện nữa, cũng không đến cướp đoạt nữa, mà là mang vẻ mặt hâm mộ, chúc phúc nhìn qua nàng. Chí Kỳ hỏi chấm, loại ánh mắt chân thành này là có chuyện gì vậy? Yên tâm, ngươi khẳng định là đang lo lắng ta nuốt lời. Đế Tôn vỗ vai nàng, nói, ta biết, ngươi vừa mới sinh ra linh trí, làm một vũ trụ hình người, đối với thế giới bên ngoài rất đề phòng. Đề phòng ta có ý đồ xấu, sẽ để ngươi ăn trước mấy ngụm của vũ trụ này, để ngươi ăn no, thể hiện sự chân thành của ta đối với ngươi. Chí Kỳ đột nhiên có chút cảm động. Tên phàm nhân này rõ ràng là rất chân thành, tin tưởng nàng như vậy. Người bình thường căn bản không thể để đối phương ăn trước vũ trụ của mình, có thể thấy được tên phàm nhân hèn mọn này đối với nàng là thật lòng. Bản thân không muốn bại lộ thân phận, nhưng là, nàng là thật sự không thể ăn nổi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1579, luận đạo, đôi bên đều rất hài lòng. Trong phòng livestream của người chơi, trực tiếp bùng nổ, hai mắt sáng ngời. Châu thật, không hổ là Đế Tôn, là thủ lĩnh của người chơi chúng ta. Nước đi này quá độc ác. Ha ha ha ha. Người ta mặc dù vẫn ôn hòa cười mỉm, không có bất kỳ biến hóa thần sắc nào, trên thực tế đầy mặt mộng bức, tỏ vẻ răng lợi của mình không tốt như vậy, không ăn nổi. Năm đó U Sơn phủ quân, thua không oan, kỳ tích học ra bị cạo sạch, là rất bình thường. Quá thảm rồi, đây là muốn ép đối phương lộ thân phận ra à, nhìn đối phương có thể chịu tới khi nào. Chỉ có chúng ta biết rõ nàng là giả, năm đó nàng nếu như không muốn bại lộ, nếu như đối phương nổi giận diệt khẩu cũng không có chuyện. Nhiều lắm là chính là chết cái rong biển vũ trụ này mà thôi. Chỉ là cái vũ trụ tự mình kia, Đế Tôn bản thể còn ở bên này, không sợ. Mọi người không ngừng phân tích, vô cùng nhiệt liệt, líu ríu thảo luận. Lúc này, Chí Kỳ sắc mặt thong thả một hồi lâu, mới bỗng nhiên nói rõ ràng, ngươi thật sự rất làm cho người khác động tâm, lời nói cử chỉ. Ta nguyện ý thử ở chung, trở thành đạo lữ của ngươi, nhưng là trước mắt lễ vật quá mức quý giá, cũng làm cho ta không thích ứng. Để ta không có cách nào thu nhận, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ở chung một đoạn thời gian, nếu quả thật không sai, ta liền ăn nó. Hứa Chỉ ngẩn ra một cái, vốn tưởng rằng đối phương muốn bạo khởi giết người, không ngờ lại có thể nhẫn nhịn như vậy. Ninja rùa thần à, xem ra có thể ở trong trường sinh giới sống lâu như vậy, hoàn toàn chính xác đủ nhẫn nhịn. Nhưng loại cổ xưa tồn tại này rất thần bí mạnh mẽ, đã đối phương nói như vậy, Hứa Chỉ ngược lại cũng dự định thừa cơ từ trên thân đối phương, moi ra một chút tình báo. Chí Kỳ nhìn về phía các thánh nhân bên cạnh, cười nói, làm phiền các vị một đoạn thời gian này rồi, ta hiện tại muốn rời đi, theo thánh nhân này, đáp nhờ rong biển vũ trụ của hắn. Những thánh nhân này cuối cùng có chút không nỡ cùng không cam tâm, nhưng cũng biết trong lòng trình độ chênh lệch quá lớn, không có cách nào lưu lại, còn không bằng cùng đối phương, thánh nhân thần bí này, kết một thiện duyên. Dù sao vũ trụ khổng lồ như thế, nếu như cho vũ trụ sinh mệnh có lực công kích ăn, chỉ sợ sẽ nhảy lên trở thành bá chủ mảnh vùng biển này. Chúc ngài hạnh phúc, một vài thánh nhân nói. Hứa Chỉ nghe vậy ngẩn ra, lập tức cảm thấy cạn lời, hình ảnh này khó tránh khỏi có chút giống những lốp xe dự phòng chua chát phàm nhân kia sau cùng chúc phúc. Bất quá những thánh nhân dòng dõi này, ban đầu liền tâm tính không đủ, hiện tại mặc dù ở nơi này thành thánh, còn là cần chậm rãi mài rũa một phen mới được. Như thế, chúng ta lên đường thôi. Hứa Chỉ gọi Chí Kỳ, trở lại trong rong biển vũ trụ. Vị đại nhân này, ta có thể tiến vào vũ trụ của ngài không? Lúc này, Bạch Tuộc lớn tức thời đi ra. Hứa Chỉ nhìn lướt qua. Cho dù là bị quy tắc vũ trụ này cải biến thành nấm, Bạch Tuộc lớn này cũng thối không ngửi được. Nhưng vẫn là gật đầu, để Bạch Tuộc lớn đi theo, dù sao huyết mạch của nó rất cường đại, mới vừa vặn vào đời, nếu như trưởng thành, đủ để gợi ra thiên tai. Rất nhanh, bọn họ liền rời đi sâu ba lá vũ trụ, đặt chân lên đường về. Ở trên mặt ngoài rong biển vũ trụ, Chí Kỳ tầm mắt lấp lóe, đổi một chỗ ở lại, cũng thấy được thú vị, cười nói. Ta cảm thấy ngươi vừa mới nói rất lợi hại, nhưng luôn cảm thấy ngươi có chút đồ vật, chưa nói rõ ràng. Ngươi muốn tiếp tục luận đạo. Hứa Chỉ nhìn về phía nàng, chính mình tĩnh quan kỳ biến, nhìn xem người này đang suy nghĩ những gì, muốn làm những gì. Động tác của nàng đủ để bại lộ rất nhiều tin tức. Đúng, ta còn muốn đàm luận. Chí Kỳ gật đầu, mục tiêu của nàng chính là cái này, ngồi mà nói đạo. Vừa mới nói những kia, nàng vẫn chưa thỏa mãn. Nàng cũng rất rõ ràng cảm giác được đối phương có chỗ giữ lại. Dù sao, không có khả năng đối với thánh nhân bèo nước gặp nhau toàn bộ kể ra, thế là chính mình làm bộ dự bị đạo lữ theo tới, cũng là muốn nhìn xem còn có chút kiến giải gì. Hứa Chỉ suy nghĩ, cũng ở bong thuyền hỗn độn thiên ngoại của vũ trụ này, dọn lên bàn trà, ngồi mà nói đạo. Tiếp tục nói, ta đương nhiên còn có chút đồ vật chưa nói cho bọn hắn, mà lại cực kỳ trọng yếu. Chưa nói cho bọn hắn biết cái gì? Chí Kỳ cười mỉm. Không có nói cho bọn hắn ngay từ đầu, tri thức bào tử tiến hóa, đây mới là sống sót, thích ứng vũ trụ mấu chốt. Bào tử tiến hóa, nàng không hiểu, là tri thức, tiến hóa tri thức. Hứa Chỉ nói rõ ràng, sau này vũ trụ cách cục, khả năng có hoàn toàn mới khác biệt. Ở hỗn độn thiên ngoại, muốn học tập một hệ thống tu hành trước đó chưa từng có, không giống với bất luận siêu phàm hệ thống nào trước đó. Những thánh nhân kia, nếu như học không được hệ thống mới này, liền muốn đào thải. Chí Kỳ con ngươi phóng to, Hứa Chỉ nheo mắt, thầm nghĩ, gia hỏa này bản thể, rốt cuộc là thứ gì? Sinh vật tập tính rất khó thay đổi, cảm xúc biến hóa liền trong mắt biến lớn thu nhỏ, là mắt gà chọi à? Hứa Chỉ mặc dù trong lòng âm thầm nói nhỏ, nhưng lại làm bộ dáng bá đạo cương triều, kiên nhẫn giải thích nói, siêu phàm hệ thống này là sinh vật tiến hóa tri thức. Thanh âm hắn ôn tồn lễ độ, ta trước đó liền nói qua, là vũ trụ sinh vật tiến hóa, mà tiến hóa liền phải học tập đầy đủ tiến hóa tri thức. Khả năng ở trong chuỗi thức ăn này, trở thành cao cấp sinh vật đủ cường đại, chuỗi thức ăn đỉnh tiêm bá chủ. Thì ra là thế. Chí Kỳ nghiêm túc nói, vậy mà trong tiên giới, không chỉ có chỉ cần tri thức trước kia, cũng cần phải tri thức sinh mệnh tiến hóa. Dù sao cũng là sinh mệnh vũ trụ, là cải tiến diễn hóa đồ phổ, cải tiến DNA của sinh vật này, nhưng bản thân cái này lại là quy tắc. Cho nên, không chỉ muốn thánh nhân bản thân quy tắc tri thức cùng mới tiến hóa tri thức song trọng kết hợp. Ngươi rất thông minh, Đế Tôn cười nói. Liền ở hai người nói chuyện đồng thời, phòng livestream lại nổ tung. Tiến hóa tri thức, như vậy, chúng ta có được trời ưu ái ưu thế. Cái này chỉ sợ, thật là đem toàn bộ đại vũ trụ, biến thành bào tử tiến hóa Sa Bàn rồi. Mà bọn ta có kinh nghiệm, há không phải? Cái quái gì vậy? Này, ngay từ đầu chính là vì chúng ta chuẩn bị, bào tử tiến hóa Sa Bàn là vì một khắc này, tranh đoạt tiên cơ. Siêu cổ đại thần linh, đây cũng là ngươi tính toán à? Diễn đàn mạng đã nổ tung rồi, bọn họ bắt đầu nhanh chóng thảo luận, thậm chí đã không đi quá mức chú ý Đế Tôn cùng Chỉ Kỳ tiếp theo luận đạo đối thoại, chờ lát nữa xem ghi âm là được. Các huynh đệ, ta tới phân tích một đợt. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói. Bên này đang náo nhiệt, mà Đế Tôn luận đạo vẫn còn tiếp tục. Hai người dần dần trò chuyện một chút kiến giải, càng phát ra nghiêm túc, lớn đến đa nguyên vũ trụ cách cục, nhỏ đến đơn nhất vũ trụ tương lai thổ địa biến hóa, thậm chí tương lai lưỡng thê loại vũ trụ sinh ra. Lục sinh loại vũ trụ có phải hay không khả năng, thậm chí phi điều hình vũ trụ, phải chăng có khả năng này? Không thể không nói, Hứa Chỉ được lợi rất nhiều. Mà nói, Hứa Chỉ cũng khai môn kiến sơn hỏi, ta nói ta đối với vũ trụ kiến giải, mà ngươi xem như hình người vũ trụ bản thân, chắc hẳn cũng có độc đáo kiến giải. Chỉ Kỳ cười ha ha, ngạo nghễ nói, như vậy, ta liền tới giảng một chút giải thích của ta. Đầu tiên, như ngươi nói, đây là một cái vũ trụ đại thế, cơ hồ là tất nhiên số mệnh, rất khó sửa đổi, có nào đó loại tính tất yếu, tính tất yếu. Hứa Chỉ nhíu mày. Chỉ Kỳ lại lắc đầu, tự nhiên là có tính tất yếu. Bởi vì khiến vũ trụ trở nên càng thêm hoàn chỉnh, cái này là một loại tất nhiên xu thế, trước đó từng cái lớn vũ trụ thời đại, mỗi một thời đại vũ trụ tiết điểm đều là như thế. Nhưng nàng lại không nguyện ý lộ ra cổ xưa từng thời đại, cổ xưa lịch sử này đối với cực hạn ở thời đại bên trong, chỉ có thể sống mấy ngàn vạn năm phàm nhân mà nói, là cấm kỵ. Ngươi chỉ cần biết rõ, là một loại tất nhiên là được. Chỉ Kỳ nói, tất nhiên ở nơi nào? Hứa Chỉ hỏi. Đầu tiên, hỗn độn biển quy tắc không hoàn thiện, vũ trụ phân liệt sau, phương diện này một mực chỗ trống. Hỗn độn biển mặt ngoài không sinh cơ, khổ tịch quạnh quẽ, tự nhiên phải có thánh nhân, hợp đạo quy tắc, bù đắp vũ trụ tất nhiên. Chỉ Kỳ nói, mà vũ trụ hỗn độn thiên ngoại cằn cỗi, chỉ là một trong đó tất nhiên phương diện. Một khía cạnh khác đâu? Mặt khác một cái tất nhiên nguyên nhân là hỗn độn trong biển chìm nổi vật chất cùng năng lượng. Chỉ Kỳ âm thanh nghiêm túc, nhìn hướng hỗn độn biển, thả câu. Ngươi phát hiện rồi hả? Ngươi hẳn là biết rõ, theo hỗn độn biển trầm tích, mặt trong vật chất càng ngày càng nhiều. Cổ vật số lượng càng ngày càng khổng lồ, những vật chất này ở trong đó lắng đọng, là rất khổng lồ vũ trụ hao mòn hữu hình. Hứa Chỉ bỗng nhiên cũng cảm giác được, ngươi là nói, hiện tại chư thiên vạn giới vũ trụ thời đại này, quả nhiên là tất nhiên xuất hiện, nên là như thế. Chỉ Kỳ nói, 12.9600 vũ trụ ngưng tụ vật chất kia, không phải tới từ cướp đoạt 9 cái vũ trụ, mà là đến từ hỗn độn biển. Bọn chúng giống như là từng cái động vật, thanh lý đại vũ trụ lắng đọng rác rưởi, đem vật chất triệt để hình thành tuần hoàn sử dụng. Ngươi hẳn là biết rõ, hiện tại vũ trụ là có thiếu. Chính xác là có thiếu. Hứa Chỉ nghiêm túc trả lời. Vũ trụ bị chém 9 nguyên vũ trụ, vỡ vụn về sau, cũng không phải là một cái lớn chỉnh thể. Năng lượng vật chất không phải là hoàn mỹ tự mình tuần hoàn, là có hao tổn, lắng đọng ở hỗn độn trong biển. Những thánh nhân kia luôn luôn thích hướng hải lý ném loạn rác rưởi, mà hiện tại tương đương với đem vũ trụ triệt để bù đắp, đem năng lượng hình thành chân chính thu về. Chỉ Kỳ nói, Hứa Chỉ bừng tỉnh đại ngộ. Những đại lão này quả nhiên lợi hại, bọn hắn mà nói, nhưng chính mình tiết kiệm quá nhiều thôi diễn, bọn họ đối với hỗn độn biển lý giải quá sâu sắc rồi. Lập tức, Hứa Chỉ sau khi nghe, đối với kế hoạch này của mình lại có ý nghĩ mới, hoàn thiện lý niệm. Thật sự là rất cảm tạ. Hứa Chỉ nói, là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Chỉ Kỳ lại lắc đầu, ngươi để ta thấy được cái này vũ trụ tất nhiên thời đại, tương lai thời đại chủ giác con đường. Như thế nào chủ giác? Hứa Chỉ nói. Chỉ Kỳ cười một tiếng, đây là một đầu siêu thoát con đường, vì vũ trụ chứng đạo, bù đắp thiếu hụt. Lấy ta trước mắt thô thiển ý kiến, hẳn là có một tôn thánh nhân, muốn chứng đạo vũ trụ quy tắc, đối vũ trụ chứng 12 vạn mấy ngàn 600 vũ trụ, đương nhiên, không phải là trực tiếp chứng. Mà là thông qua chứng đạo quy tắc, nhưng bọn chúng dung hợp cái này vũ trụ, khiến cái này vũ trụ sinh vật, giảm bớt bài xích lực, có thể thích ứng đại vũ trụ hoàn cảnh. Nàng dự định liên hệ Trường Sinh Đạo Cung cổ xưa tồn tại, đồng thời tìm kiếm một chút thiên kiêu. Để bọn hắn chứng đạo quy tắc này, cái này thời đại chủ giác, tất nhiên muốn ở dưới trướng bọn họ, khả năng yên tâm. Ta làm một cái vũ trụ, cũng sẽ nghĩ muốn nhường người, chứng đạo những vũ trụ này, khiến cái này đặc thù 12 vạn mấy ngàn cái vũ trụ. Cuộc sống tốt hơn ở đại vũ trụ bên trong, thành đại vũ trụ quy tắc một bộ phận. Chỉ Kỳ nói, Hứa Chỉ hai mắt tỏa sáng, vậy thì thật là rất cảm tạ. À, Chí Kỳ sửng sốt, làm sao bỗng nhiên có cảm tạ nàng rồi? Đây là vì toàn bộ vũ trụ mưu phúc, tự nhiên muốn cảm tạ, thương sinh đều muốn được phúc trạch chúng sinh. Hứa Chỉ nghiêm mặt nói, chương 1580, Đế Tôn, chúng ta nguyện vì người mà đối địch với cả thế giới. Chính xác là tạo phúc cho chúng sinh. Chí Kỳ gật đầu, cũng chính bởi vậy. Đây mới là tính tất yếu của lịch sử, quy tắc vũ trụ ở phương diện này, tất nhiên phải có người chứng, tất nhiên phải có người hoàn thiện quy tắc vũ trụ. Hứa Chỉ gật đầu, hiểu rõ đây là đạo lý. Đối phương hoàn toàn chính xác thấu hiểu hơn so với chính mình. Mình đích thực không có nghĩ tới, việc khai ích vũ trụ song song cũng là có hại. Vũ trụ vốn là một chỉnh thể hỗn nguyên hoàn mỹ, tự hình thành tuần hoàn, nhưng sau khi chém thành 9 khối, liền không có cách gì hình thành sự bảo toàn vật chất năng lượng hoàn mỹ, bên ngoài 9 khối mảnh vỡ, trôi nổi ở trong biển hỗn độn vật chất, tích lũy quá nhiều rồi. Thậm chí hơn 100 triệu năm trôi qua, bản đồ 9 đại vũ trụ song song đã thu nhỏ lại một đoạn. Mà vật chất trôi nổi ở trong biển hỗn độn vũ trụ, chồng chất bắt đầu, chỉ sợ đã có thể tích gần bằng một nửa vũ trụ song song. Vật chất này lộ ra nghiêm trọng, hoàn toàn chính xác là lỗ hổng quy tắc của vũ trụ song song. Đây đều là những thánh nhân kia, ném rác rưởi lung tung ra biển, ô nhiễm môi trường. Đây là tầm quan trọng của việc phân loại rác, thu gom rác, có thể cầm đến tầm quan trọng của sự phát triển bền vững. Con bạch tuộc lớn ở bên cạnh hừ một tiếng, nước miếng văng tung tóe. Thậm chí chính bọn hắn trộm vật chất vũ trụ của mình, xây dựng thuyền hỗn độn, vượt qua vũ trụ song song khác, kết quả thuyền đắm, thi thể bọn họ chìm xuống, cũng đem mênh mông vật chất của bản thân, thân là thánh nhân, đưa cho biển hỗn độn. Hứa Chỉ liếc hắn một cái, đại sứ bảo vệ môi trường bạch tuộc lớn. Bạch tuộc lớn lập tức ngậm miệng. Chí Kỳ tiếp tục nói, nếu như là vũ trụ thời đại trước kia, tại thời khắc không có những vũ trụ mưa sao băng này giáng xuống, dù là nghĩ chứng đạo, cũng không thể nào chứng được. Hiện tại bọn chúng xuất hiện mới khiến cho người ta có thể chứng đạo quy tắc, bù đắp khả năng ở phương diện này. Giống như là vũ trụ không có nước, tiện không có cách gì chứng đạo quy tắc nước, chỉ có xuất hiện vật chất phương diện này, mới có thể vì cảnh tượng tự nhiên ở phương diện này mà chứng đạo công việc hoàn cảnh của nó. Đây đích xác là kỳ ngộ của thời đại. Nương theo sự lý giải của Chí Kỳ đối với trận hạo kiếp phá hư thần này, mạch suy nghĩ của Hứa Chỉ càng phát rõ ràng. Cảm khái không hổ là cự đầu vũ trụ vĩ đại có thể so với chủng tộc mẫu hoàng cổ xưa. Điều này tương đương với việc Hứa Chỉ chính mình sáng tạo ra nước, nhưng loại vật chất mới nước này không thuộc về vũ trụ này. Đến từ thiên ngoại, bị đại vũ trụ bài xích, cần phải có người vì nước mà chứng đạo, nhưng nước ở trong vùng vũ trụ này không còn bị bài xích. Nếu như có thể chứng đạo quy tắc phương diện này, tất nhiên có đại công đức vũ trụ long trời lở đất. Trở thành chủ giác của kỷ nguyên vũ trụ này, có thể so với thánh nhân thời đại như Emmanuel, nữ ất. Nên biết rõ, chứng đạo hoàn thiện quy tắc càng trọng yếu, càng hạch tâm, đại biểu cho địa vị thánh nhân càng lớn. Chí Kỳ nhẹ giọng nói, trước đó, vốn cho rằng quy tắc quan trọng của vũ trụ cơ hồ đã hoàn thiện, không ngờ tới, phương diện này vậy mà còn có một mảnh đất trống, đây là kỳ ngộ chưa từng có. Đúng là như thế. Hứa Chỉ âm thầm liếc Chí Kỳ một cái, cũng nói, không biết là ai có thể chứng đạo quy tắc phương diện này, vì hỗn độn thiên ngoại, khai thiên tích địa một đao, hình thành tuần hoàn vật chất, khai ích tiên giới. Thánh nhân tạo phúc, đây là một đại thời đại. Cường thịnh đến cực hạn, điều này không thua gì công đức của Emmanuel ngày xưa. Chí Kỳ cũng không có lựa chọn giấu giếm, đã là ngồi mà nói đạo, cũng có chút nghiện nói, cười nói, ai có cơ hội à? Chỉ sợ sóng ngầm cuồn cuộn, có một luồng thế lực trong tối, tính toán, hiểu rõ sự ra đời của thời đại này. Đối phương khẳng định đã dự mưu từ lâu cho thời đại này, nghĩ muốn chứng đạo ở trong vũ trụ này. Chí Kỳ nói, chính là bọn hắn suy đoán, kẻ ẩn núp trong chỗ tối kia, tính toán, nhằm vào văn minh hắc thủ phía sau màn bọn họ. Đối phương, chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp chứng đạo, mà trường sinh đạo cung bọn họ, tất nhiên sẽ không lạc hậu, cũng sẽ chứng đạo quy tắc vũ trụ phương diện này. Bọn họ chỉ sợ muốn đối địch cùng đối phương, tranh đại thế vũ trụ. Nhưng Chí Kỳ không cho rằng, đối phương có thể tranh đoạt được bọn họ. Dù sao bọn họ đã già từ thái cổ, lũng đoạn trọn vẹn chín thành tài nguyên quy tắc mạnh mẽ của vũ trụ. Đã không có người có thể ở trên chiến lực mà đối kháng chính diện được với bọn họ. Bỗng nhiên, Chí Kỳ khẽ mỉm cười, nhìn phàm nhân đang ngồi đàm đạo trước mắt này. Thế nào, ngươi không muốn đi chứng đạo? Nếu như có thể chứng đạo, mở ra đại thế của một thời đại, chính là chủ giác, có thể so với thánh hiền cổ xưa vĩ đại nhất từ xưa và nay, trở thành một trong số đó. Mà tồn tại như vậy, chiến lược thông thiên, trở thành tiết điểm của vũ trụ, từ xưa và nay không đến 10 tôn. Chí Kỳ vẫn đang trò chuyện chuyện vừa mới, đôi mắt lóe lên, ta đã là đạo lữ tạm thời của ngươi, xem như người của ngươi. Không cần che giấu dã tâm của mình, thậm chí một người có mục tiêu rộng lớn mới khiến người ta hướng tới. Ta mới nguyện ý đi theo ngươi, cùng nhau cầu đạo, nâng đỡ lẫn nhau, cùng truy cầu mộng tưởng. Cùng nhau cầu đạo, cùng một chỗ truy cầu mộng tưởng. Thực sự là bịa đặt lung tung. Người khác không biết rõ, cho rằng nàng là một cá thể vũ trụ thật, khẳng định phải bày tỏ hoành nguyện vĩ đại của mình, mà Hứa Chỉ lại hoàn toàn không có ý tứ này. Tự nhiên không nghĩ. Hứa Chỉ lắc đầu, hắn hoàn toàn chính xác là có chuyện nói thẳng, rất thẳng thắn, ta có tài đức gì? Có thánh hiền vĩ đại chứng đạo, hoàn thiện quy tắc vũ trụ, tạo phúc vạn thế, nhưng những vũ trụ kia có thể triệt để trở thành một bộ phận của đại vũ trụ, đã là tạo phúc vạn thế rồi. Ta sao có thể nghĩ, kẻ dung chuyển thiên động địa kia là chính mình? Ngươi ngược lại cũng thú vị. Chỉ kỳ lại xem trọng đối phương một bậc. Tâm tư người này tinh khiết thành kính, hiểu rõ tầm quan trọng của việc hoàn thiện vũ trụ, không giống như những thánh nhân tự tư kia. Luôn nghĩ tranh đoạt, chính mình đi chứng đạo đạo thống phương diện này, chính mình nhất định phải trở thành chủ giác thời đại vũ trụ. Chỉ cần có người có thể chứng đạo, hoàn thiện quy tắc, là ai cũng đều thực lòng chúc phúc. Lời Hứa Chỉ nói nhường Chỉ Kỳ rất cảm động, nàng cũng cảm thấy mình đã quá mục nát, mà người trẻ tuổi này lại chiều khí phồn thịnh, có đại hoài bão, đại hoành nguyện. Không khỏi âm thầm hổ thẹn, mà Hứa Chỉ lại âm thầm nói, bọn họ vì những tiểu vũ trụ kia, chứng đạo quy tắc, để bọn hắn công việc vũ trụ. Há không phải là tiện nghi cho ta, vị sáng thế thần này. Ta tại sao phải đi đoạt cơ duyên phương diện này? Chính mình chưa chắc có thể giành được. Bọn họ muốn đi cướp lấy chứng đạo, trở thành chủ giác thời đại vũ trụ này, dù sao mình muốn trở thành vũ trụ, cả hai không xung đột. Huống hồ, dẫn đầu đi tranh cơ duyên của một thời đại vũ trụ tiếp theo. Người ta chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ đều có thể một bàn tay giết chết, ta liền không đi đụng náo nhiệt này. Ở điểm này, Hứa Chỉ là 10 phần cá muối. Nhưng phòng livestream lại hơi kích động, bọn họ hưng phấn lên, ha ha ha, đế tôn, giả bộ có hình có dạng, nhưng là, hắn làm sao có thể không tranh. Đúng a, hạo kiếp này giáng xuống, cũng đại biểu cho kỳ ngộ giáng xuống, ai có thể nắm giữ thời đại chư thiên vạn giới mới này. Liền nắm giữ toàn bộ, văn minh hoa hạ Phật đạo chúng ta, chính là vì thế mà đến. Xem ra, đối phương đã nhận ra sự tồn tại của chúng ta là hắc thủ phía sau màn, quả nhiên là thăm dò trong tối, nhưng là, chúng ta cũng không e ngại đối phương. Phá hư thần, cuộc chiến của sáng thế thần, rất là tàn khốc, mà bọn ta những phàm nhân này, cũng ở trong đó tranh đoạt một phần cơ duyên này. Cơ hội của chúng ta ngược lại lớn nhất, mặc kệ là đối phương ẩn núp hậu thủ gì, chúng ta vẫn không sợ. Đế tôn, chớ có hốt hoảng, dù cho toàn bộ vũ trụ muốn đối địch cùng ngươi, chúng ta cũng đứng ở bên này của ngươi. Tất cả người chơi đều rất kích động, vung vẩy nắm đấm. Bọn họ cho rằng đế tôn chẳng qua là khiêm tốn, giả bộ, loại cơ duyên này có thể so với Emmanuel, nữ ất ngày cũ, khai ích một thời đại, làm sao có thể không đi tranh đoạt. Hứa Chỉ trầm mặc, nếu như ta thật sự là đế tôn, siêu cổ đại thần linh, khẳng định là muốn đi tranh đoạt. Nhưng ta là phá hư thần A, tồn tại vĩ độ càng cao cấp, mặc kệ các ngươi ai chứng đạo, đều là vì phá hư thần ta đặt vững cách cục. Ta đoạt cái quỷ gì, các ngươi chớ có hại ta. Mặt Hứa Chỉ đều đen, phảng phất nhìn thấy tử trạng của chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ, rõ mồn một trước mắt. Các bạn vừa nghe xong tập 158 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.